Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tầm nhìn, vậy nửa chuyển không chuyển đang vận chuyển bên trong trận pháp. Tám tọa vô cùng là dữ tợn hư không ác ma cột đá đều là hoặc vỡ vụn, hoặc bị chấn đoạn thành hai đoạn, ngổn ngang phiêu bay ở đó. Mà ở vậy trung ương trận pháp, chính là một vũng màu máu đầm sâu chỗ trung tâm nhất, giữa không trung, một nơi đại khái đường kính chừng 10 mét bóng tối vặn vẹo hắc động đang bình tĩnh tồn tại ở nơi đó. Trừ cái này ra, chính giữa vẫn có một quả tỏa sáng lấp lánh tinh thể vật, phá lệ hấp dẫn người con ngươi. Hư không thần nguyên tinh. Trần Phi mím môi một cái, trong mắt hiện lên kịch liệt kích động. Hiển nhiên, chính là hắn cũng vạn phần không nghĩ tới, lại sẽ ở đây địa phương đụng gặp hư không thần nguyên tinh cái này chờ cái thế kỳ vật thần liều. Tại tu chân giới rất nhiều cao tầng thứ cổ điển văn tập hợp chính giữa, đều có miêu tả qua một loại tên là tinh hạch đồ. Tinh hạch kèm trời trăng sao mà sống, mấy trăm ngàn năm mới biết lột xác một lần, năng lực tăng cường, cho đến lột xác hóa đầy 12 lần sau đó. Mới là tinh hạch chân chính thành thục, đạt tới trạng thái tột cùng đang lúc. Mà khi đó loại trạng thái kia tinh hạch, lại có một cái mới tên khác là, đó chính là thế giới tâm. Thế giới tâm hằng cổ hiếm thấy, hiếm hoi cực kỳ. Từ cổ chí kim chính là thật lớn tu chân dưới tất cả khu vực, cũng là không xuất hiện mấy ca chân chính thực ca, vì vậy đừng nói là hắn, coi như là đế cấp, thậm chí còn tiên nhân chân chánh, cũng không ngăn nổi thế giới này lòng cám dỗ. Dĩ nhiên. Thế giới này tâm càng nhiều hơn chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Mà vậy tinh hạch, nhất là không lột xác qua mấy lần tinh hạch, thì thật hơn thực, càng gần sát bọn họ nơi sống ở thực tế bên trong. Tỉ như lúc này trước mắt hắn cái này hư không thần nguyên tinh, chính là tinh hạch một loại, cực nhỏ tỷ lệ ra đời hư không thiên ngoại hư không tinh thần cầu lòng, thuộc về hết sức cao cấp hư không thần liệu một trong. Thành đế, đây đối với Trần Phi không việc gì sức hấp dẫn. Bất quá Trần Phi xem trọng và kích động, chính là hư không thần nguyên tinh bên trong ẩn chứa vậy một món tiên thiên hư không thần nguyên khí. Đây chính là vang đương đương, tu chân giới hư không một đạo xếp hạng thứ trước tiên thiên hư không bổn nguyên lực lượng một trong, một khi tương kỳ luyện hóa, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch ắt sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Thậm chí liền vậy không gian chi lực vậy biết rất được ích lợi, tiếp đó đổi được mạnh hơn. Nhất là hư không kỳ lân thú cái chủng tộc này ra đời phương thức. Cùng với trưởng thành phương thức, vốn là vô cùng là kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, còn nhỏ hư không kỳ lân thú sẽ bị trưởng thành hư không kỳ lân thú đặt ở tinh thần cầu trong lòng bộ, hấp thu ngay ngắn một cái viên lực lượng của tinh thần, đến khi chỗ tòa này tinh thần lúc này sụp đổ đang lúc, cũng chính là hư không kỳ lân thú bước vào kỳ trưởng thành đang lúc. Hấp thu ngay ngắn một cái viên lực lượng của tinh thần. Nói trắng ra liền chính là hấp thu tinh hạch lực lượng. Bởi vì ngay ngắn một cái ngôi sao nồng cốt, chính là tinh hạch. Hư không kỳ lân thú con non cần phải chiếm đoạt tinh hạch, mới có thể chân chánh kích thích ra huyết mạch bên trong tiên thiên thần huyết mạch thần lực. Trần Phi căn bản không cơ hội biết trải qua như vậy quá trình, vậy tự nhiên không phát huy ra hư không kỳ lân thú huyết mạch chân chính năng lực, lực lượng. Bất quá bây giờ, hết thảy đều có biện pháp giải quyết. Ta vận khí này thật là quá tốt, hư không thần nguyên tinh à. Nếu là có thể đem cái này hư không thần nguyên tinh luyện hóa, cho dù không biết có thể hay không đem trong cơ thể ta hư không kỳ lân thú huyết mạch hoàn mỹ quật khởi, nhưng phỏng đoán vậy không kém bao nhiêu. Chân chính hư không kỳ lân thú huyết mạch, chính là tiên thiên thần huyết mạch chính giữa cũng là siêu nhất lưu, chí cường quân vương vương giả. So đơn độc hắc đế thần thì cũng còn mạnh hơn ra một đường, giống như là đường hạt thánh cổ thiên chiếu chi đồng. Trần Phi trong mắt lộ ra mừng rỡ và vẻ kích động. Vì giữ và kéo ra mình theo những người khác nội tình chênh lệch, gần đoạn thời gian hắn vẫn là đào rỗng tâm tư khổ tu thần thể, lấy tu thành hắc đế thần thể thành tựu trong thời gian ngắn mục tiêu nhỏ. Còn như hư không kỳ lân thú huyết mạch, hắn tuy nói cũng là có một ít ý tưởng và kế hoạch, nhưng vậy vẫn luôn ở đặt sau. Nhưng chưa từng nghĩ vô tâm cắm một chút thành ấm. Cái này hư không thần nguyên tinh một khi tới tay, kích thích, lột xác hóa trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch. Thì hoàn toàn không là vấn đề. Đỉnh hơn, vậy cũng chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Còn đối với hắn bây giờ mà nói, nhất không thành vấn đề. Vấn đề chính là thời gian. Trần Phi mặt đầy mỉm cười, hướng vậy đầm sâu bầu trời vặn vẹo hắc động đi tới, đưa tay chụp một cái, vặn vẹo hắc động ngay tức thì bể tan tành, thành mảnh vỡ. Vậy cái tỏa sáng lấp lánh tinh thể, vậy là xuất hiện ở Trần Phi lòng bàn tay bên trong. Quả thật là hư không thần nguyên tinh à, đại danh đỉnh đỉnh cao cấp hư không chất liệu thần liều. Cảm nhận được vậy nho nhỏ tinh thạch chính giữa dâng trào hư không lực, cổ xưa, thâm thúy, tang thương tiên thiên lực, Trần Phi hơi híp cặp mắt thở dài nói. Bất quá một khắc sau, hắn nhưng lại bỗng nhiên nhíu mày một cái. Không đúng, cái này hư không thần nguyên tinh thật giống như có chút vấn đề. Cao mày đánh giá bàn tay bên trong hư không thần nguyên tinh, Trần Phi suy tư một hồi, bỗng nhiên nói, đúng rồi, tự mình phong ấn. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, thần niệm nguyên thần lực lại là cẩn thận ở đó hư không thần nguyên tinh lên kiểm tra hồi lâu, cuối cùng phá vị đáng tiếc buồn rầu lắc đầu một cái. Xem ra viên này hư không thần nguyên tinh căn bản còn không có lớn lên, liền bởi vì một ít bất ngờ, rời đi trời trăng sao nội bộ, cho tới nội bộ lực lượng chưa đủ, tự mình phong ấn đứng lên. Vậy những cái kia hư không ma tộc trước kia cử động, hẳn là muốn mượn trước vậy ma trận lực lượng, phá giải cái này hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn. Trần Phi sờ cằm lẩm bẩm nói, cho dù là 89 phần 10 trả lại như cũ chân tướng sự tình. Không có thấy cái này hư không thần nguyên tinh. Hắn còn không có đi phương này hướng muốn, nhưng bây giờ gặp được cái này tự mình phong ấn dưới trạng thái hư không thần nguyên tinh, tùy tiện đoán một chút cũng biết. Lúc trước bên ngoài sơn cốc vậy hư không ma tộc ma trận, tất nhiên là vì phá cái này hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn, mà bày trận xuống. Còn như những cái kia hư không ma tộc vì sao phải dẫn bọn họ tới, mà không phải là lặng lẽ bày trận phá phong, cái này cũng rất đơn giản. Bởi vì bên ngoài vậy hư không ma tộc ma trận nguồn năng lượng, không ra ngoài dự liệu, hẳn là nhiều cường giả máu tươi chứ. Ta cũng biết không như thế đơn giản, Trần Phi bất đắc dĩ cười khổ cười. Hư không thần nguyên tinh cái này tự mình phong ấn không phá trừ, chính là hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, tương đương với một chút dùng cũng không có. Mà nếu muốn phá cái này hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn, thật ra thì xem lúc trước những cái kia hư không ma tộc thì biết. Một cái ma tướng, bảy nửa bước ma tướng, mấy trăm ma binh. Như thế hưng sư động chúng, tốn nhiều khổ tâm, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy, có thể đến bây giờ cái này cuối cùng, vẫn không thể nào thành công. Hẳn ít nhất phải ngụy đế cấp nhân vật tự mình ra tay, mới có thể đem cái này hư không thần nguyên tinh lên tự mình phong ấn phá chứ. Nếu không, trở về tộc người Tam Hoàng vực tìm sư tôn thử một chút. Trần Phi một hồi suy nghĩ. Cơ Phùng Viễn tuy nói là cảnh giới tu vi chỉ có thanh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cấp. Nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối là đạt tới ngụy đế cấp. Vì vậy đi tìm hắn xuất thủ, hư không thần nguyên tinh lên tự mình phong ấn nhất định là bắt vào tay, hơn nữa, Cơ Phùng Viễn hắn cũng có thể tín nhiệm. Chẳng qua là bây giờ để cho hắn chạy về tộc người Tam Hoàng vực một chuyến, không chỉ có phiền toái, vậy quá xa chút chứ. Trần Phi lườm một cái, cười khổ một tiếng, được rồi, dù sao đồ cũng lấy được rồi, trước như vậy đi. Có lẽ chờ ta hắc đế thần thể sau khi tu luyện thành, mình là có thể đem cái này hư không thần nguyên tinh lên tự mình phong ấn cho lau đi. Đây cũng không phải hắn quá mức tự tin. Hôm nay hắn hiện ở trong người hai cái đan điền cũng còn không vậy nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, lại có gần như thánh tôn cấp thực lực, cái này lại nếu là tu thành hắc đế thần thể, bỏ phong tỏa trong cơ thể khắc hai đại đan điền lên nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, lực lượng trực bức ngụy đế hẳn không vấn đề gì. Đến lúc đó, hắn vậy đúng là có năng lực tự nghĩ biện pháp đem cái này hư không thần nguyên tinh lên tự mình phong ấn cho lau đi. Mà nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người bỗng nhiên từ xa đến gần rong ruổi tới. Lại vừa thấy, chính là Tân Mang, Giả Thương Thần bọn họ, còn có ảnh Tiên Vũ. Tiên Vũ, không có sao chứ? Thấy là ảnh Tiên Vũ, Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Ngược lại thì ảnh Tiên Vũ thần sắc có chút phức tạp. Từ từ hướng Trần Phi đi tới, sau đó lắc đầu nói, ta không có sao. Nhưng lời tuy như vậy, lúc này ảnh Tiên Vũ yên lặng nhìn Trần Phi ánh mắt, nhưng cũng chỉ có thể là dùng dâng trào khó dằn, cực độ phức tạp để hình dung. Đây thật là ngươi sao? Trần Phi. Ảnh Tiên Vũ trong lòng xúc động, phảng phất là có to lớn rung động. Còn nhớ mấy năm trước, nàng từ rời đi trái đất sau lần đầu tiên thấy Trần Phi lúc. Cũng là và ngày hôm nay và từng tương tự một màn à. Thời điểm đó nàng, cũng là căn bản không nghĩ tới Trần Phi có thể có như thế nào thực lực cường đại, có thể sự thật đâu. Tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu thứ hai. Chính là trước đây hơn 10 năm trước tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông nàng, cũng không gặp phải là Trần Phi đối thủ. Mà ngày nay, phần này rung động lại là tới thật sâu thiết thiết, cực độ khủng bố, bộ dạng sợ hãi. Đây chính là một tôn hư không ma tộc ma tướng à? Hôm nay ngươi, liền ma tướng cũng đã là có thể chém giết sao? Chói mắt nóng bỏng, gần như thần thoại. Trừ cái này ra, ảnh tiên vũ trong lòng phảng phất là không tìm được cái gì hình dung từ để hình dung lúc này nàng trong lòng đối với Trần Phi cảm giác. Mà lúc trước ở nàng suy nghĩ chính giữa cường đại cờ nào, thực lực vô cùng, bối cảnh thâm hậu, không thể chiêu chọc Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương các người, lúc này cũng là tựa như thằng hề vậy buồn cười. Ở Trần Phi trước mặt, lộ vẻ được cực độ ảm đạm không ánh sáng, không đáng giá một xu. Mai kia biến hóa là được Long à? Ảnh tiên vũ thật sâu xúc động. Mà lúc này, Trần Phi cũng là hướng Tân Mang các người nhàn nhạt hỏi. Các ngươi có chuyện gì không? Tân Mang các người nhìn nhau một cái trước dè đặt đứng dậy, bàn tay một quầy mở, ở giữa xuất hiện hơn mấy trăm ngàn tỏa sáng lấp lánh điểm đen. Có giống như là thu nhỏ lại hình thái chiếc nhẫn, cũng có xem vòng tay, đai lưng chờ các loại, thậm chí liền khôi giáp, vũ khí, tấm thuẫn vậy hơn. Những thứ này là bên ngoài những cái kia chết đi hư không ma tộc, cùng với Tiêu Diêu Thiên tu sĩ tùy thân tu di chữ vật thánh khí, vũ khí, khôi giáp, tấm thuẫn cũng có, trừ đã hư hại, đại khái còn dư lại như thế nhiều, chúng ta làm một ít sửa sang lại, sau đó cho ngài đưa tới. Tân Mang chậm rãi nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lòng bàn tay bây giờ những cái kia điểm đen liền trực tiếp là bay bắn ra, bay về phía giữa không trung, càng đổi càng lớn. Một lát sau liền khôi phục bình thường hình thái lớn nhỏ. Rào rào. Thấy vậy ảnh tiên vũ trực tiếp là không nhịn được che kín miệng, mắt mở thật to. Vậy đầy trời tu di chữ vật thánh khí, hư không ma tộc khôi giáp, vũ khí, tấm thuẫn, cấp bậc yếu nhất sợ rằng đều có thánh khí cấp, lợi hại mạnh mẽ không nói, còn giá trị liên thành. Hơn nữa thực tế nhất tương đối, đó chính là nàng mình vũ khí trong tay trang bị, đều không gặp được có thể so với những thứ này. Vì vậy lớn như vậy một khoản tài sản lấy như vậy phương thức xuất hiện ở nàng trước mắt. Cho dù không phải nàng, nàng cũng không nhịn được lập tức liền thất thố. Một mặt kích động, tim đập rộn lên. Mà Trần Phi ngược lại là một mặt bình tĩnh, chẳng qua là khá là kinh ngạc nhìn lướt qua Tân Mang bọn họ. Những người này, ngược lại là rất tự giác. Ánh mắt nhanh tránh, Trần Phi tiện tay đem những cái kia tu di chữ vật thánh khí nhận. Mà những cái kia còn dư lại. Trần Phi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hướng ảnh tiên vũ hỏi, tiên vũ, những cái kia khôi giáp vũ khí tấm thuẫn người có muốn không? À, ảnh tiên vũ sừng sốt hồi lâu, có chút không phản ứng kịp. Trần Phi không thể làm gì khác hơn là hơn nữa một bên. Những thứ này khôi giáp vũ khí tấm thuẫn người có muốn không? Ta, ảnh tiên vũ lúc này mới bừng tỉnh, trần trờ nhìn Trần Phi, nói, Trần Phi ngươi không muốn sao? Những thứ này hư không ma tộc trang bị có thể tối thiểu đều là thánh khí cấp. Coi như ngươi không cần, cầm bán đứng, cũng là một khoản thiên đại tài sản. Lời vừa nói ra, chính là Ngân Lôi Tử, chữ Bạch Tình, Lâm Thanh La các người cũng là yên lặng gật đầu một cái. Lấy bọn họ thân phận bối cảnh, 30 năm 50 tới bộ như vậy thánh khí trang bị có lẽ còn có thể không quan tâm, nhưng mấy trăm bộ, khái niệm cũng không giống nhau. Thậm chí đừng nói là bọn họ. Chính là phía sau bọn họ trưởng bối tới, đối mặt những tài phú này, cũng còn sẽ nói là chảy nước miếng, mà không phải là không coi vào đâu. Chẳng qua là Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười nhạt nói. Ta không thiếu tiền. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn người, miệng theo bản năng dương ra, qua nửa ngày, lúc này mới lại không nhịn được cười khổ nhắm lại. Không thiếu tiền. Quả thật, Trần Vương Trần Phi như vậy, xem ra là thật không thiếu à. Cái này mới là thật đại lão à. Mấy trăm bộ thánh khí cấp hư không ma tộc trang bị, lại có thể mắt cũng không chấp cái nào, một câu không thiếu tiền liền đuổi. Còn như Trần Phi tại sao biết nhận lấy những cái kia tu di chữ vật thánh khí, sợ rằng bọn họ bắt phá đầu cũng không đoán được. Trần Phi chỉ là muốn xem những cái kia tu di chữ vật thánh khí, có cái gì không lậu có thể nhặt, hoặc là có cái gì hắn yêu cầu ít gặp linh dược dược liều. Nếu không... Những thứ này tu di chữ vật thánh khí hắn cũng lười được cầm. Nói thật, hắn là thật không thiếu tiền. Tới một cái, hắn bây giờ thực lực, nếu là có ý tưởng, tùy tiện cũng có thể lấy được rất nhiều linh thạch. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn là một vị thánh đan sư, hơn nữa còn là rất lợi hại, rất khủng bố, rất khoa trương ở cái loại đó. Thành tựu toàn bộ tu chân giới có tiền nhất nghề, ngươi gặp qua cái nào thánh đan sư thiếu tiền sao? Không có chứ. Mà ở nghe vậy thấy vậy vậy ảnh tiên vũ cũng là sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chợt cười một tiếng, mặt đẹp đỏ bừng cười hì hì đem những cái kia hư không ma tộc khôi giáp, vũ khí, tấm thuẫn thu lại. Nếu ngươi như thế nói, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ngươi tùy ý, Trần Phi nhún vai một cái. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại hướng tân mang những người đó nhìn, nhàn nhạt nói, có chuyện cần mấy người các ngươi thay ta đi xử lý một chút. Tân mang chờ 5 người trong lòng một số không, lập tức nói, Trần Vương mời ngài nói. Bên ngoài những cái kia người sống, bao gồm các ngươi 5 người, đi giúp ta dặn dò một chút. Ngày hôm nay chuyện này, ta không muốn có bên ngoài những thứ khác không liên hệ nhau người biết. Hiểu ý của ta không? Trần Phi nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, tân mang các người đều là sững sốt một chút, chợt vẫn gật đầu một cái, nói. Chúng ta biết. Bất qua tiếng nói rơi xuống, bọn họ cũng không có thời gian đầu tiên rời đi, mà là hơi có chút muốn nói lại thôi ở lại tại chỗ. Trần Phi nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, còn có chuyện gì sao? Không có, chẳng qua là có đôi lời vẫn là muốn trước mặt và ngài nói. Vậy tân mang ánh mắt nhanh tránh, thở một hơi thật dài, đi tới Trần Phi tới trước mặt, cúi người rốt cuộc, nói, hôm nay nếu không phải Trần Vương ngươi ra tay, ta chờ tất nhiên biết táng thân nơi này. Thành là xương trắng, tóm lại ân cứu mạng, tân mang tất làm khắc trong tâm khảm. Ngày khác Trần Vương ngài muốn có cái gì phá bỏ và rời đi, chỉ cần một câu nói, thiên mang chiến tộc tân mang, liều mình trả lại. Tiếng nói rơi xuống, ngân lôi tử, giả thương thần, chữ bạch tình, lâm thanh la đều là một vừa đi ra khỏi, hướng Trần Phi khom người rốt cuộc. Ngân dịch tộc ngân lôi tử, xích giả vương triều giả thương thần, kỳ thiên vương triều chữ bạch tình. Trọng Thủy Thành Lâm ra Lâm Thanh La. Lời nói đến chỗ này, bọn họ thần sắc ngay ngắn một cái, đồng nói. Liều mình trả lại. Cảnh tượng như vậy thanh thế, ảnh tiên vũ đáy lòng run lên, trực tiếp là thiếu chút nữa không khí lực mềm ngã dưới đất. Bất quá lúc này nàng ở trong mắt, nhưng là không nhịn được hiện ra to lớn rung động và vẻ kích động. Thiên mang chiến tộc tân mang, ngân dịch tộc ngân lôi tử, xích giả vương triều giả thương thần. Kỳ thiên vương triều chữ bạch tình, trọng thủy thành lâm gia lâm thanh la. Cái này 5 người cũng không một là lãng đắc hư danh. Ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào, vô luận là bối cảnh, thực lực, cũng nghiền ép Trương Tần Long. Nghiền ép Ngô Siêu Dương. Hơn nữa kinh người hơn kinh khủng sự việc là, bọn họ bây giờ còn hướng Trần Phi bày tỏ như vậy thái độ, liều mình trả lại à. Đây là khái niệm gì? Đây quả thực là chân chính một chữ thiên quân. Có bọn họ 5 người không để ý bất cứ giá nào đứng ở Trần Phi sau lưng, cái này coi như là tất cả lớn siêu nhất lưu thế lực thần tử, muốn ra tay đối phó Trần Phi, cũng được cân nhắc luôn mãi. Bởi vì cái này 5 người, cũng đều là có thành là thần tử cấp tồn tại tư chất à. Ảnh tiên vũ không nhịn được cực độ kích động và mừng rỡ đứng lên. Có cái này 5 người thành tựu lá bài tẩy, đừng nói là không ai dám lại khi dễ, lấn áp bọn họ. Thậm chí chỉ cần Trần Phi nguyện ý. Làm ơn cái này 5 người sau lưng thế lực ra mặt, coi như là vậy thương tộc sợ rằng cũng phải bị xóa tên. Dĩ nhiên, nói về như vậy, chi tiết cụ thể cũng không phải một đôi lời đơn giản như vậy là được. Bất qua cái này cũng hoàn toàn có thể mặt bên nổi bật ra tân mang chờ 5 người những lời này phân lượng. Chẳng qua là so với ảnh tiên vũ kích động, Trần Phi nhưng bình tĩnh rất nhiều. Trần Phi thật sâu nhìn tân mang chờ 5 người mấy lần, đi theo chợt cười lên, nói tân mang. Ngân lôi tử, giả thương thần, chữ bạch tình, lâm thanh la đúng không? Ta nhớ mấy người các ngươi tên, đi đi. Phất phất tay, Trần Phi hạ lệnh trục khách. Vậy tân mang các người mặc dù ngẩn người, nhưng vậy vẫn là rất mau liền phản ứng lại, gật đầu đáp một tiếng, đi theo liền nghiêng đầu rời đi. Hey, Trần Phi ngươi làm sao? Ảnh tiên vũ thấy vậy không khỏi có chút nóng nảy, nhỏ giọng kéo kéo Trần Phi quần áo. Hiển nhiên. Nàng là cảm thấy tuy nói Trần Phi cứu tân mang các người, là bọn họ ân nhân cứu mạng, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Bàn về bối cảnh, xuất thân tộc người Tam Hoàng vực Trần Phi căn bản là xa không đạt tới đối phương. Thiên Mang chiến tộc, Ngân Dịch tộc, Xích Dạ Vương Triều, Kỳ Thiên Vương Triều, Trọng Thủy Thành Lâm Gia, những thứ này cũng đều là Tiêu Diêu Thiên người nơi công nhận nhất lưu thế lực. Rất mạnh rất mạnh. Mà và bọn họ so với, tộc người Tam Hoàng vực hoàn toàn là phù du, răng trùng vậy tên yếu, không có chút nào cảm giác tồn tại, không đáng giá một đề ra. Mà bây giờ rõ ràng đạt được cái này mấy thế lực lớn coi trọng, điểm chính đào tạo tân mang chờ năm đại thiên kiêu thiên tài, biểu đạt ra như vậy nghiêng về nồng nặc có lòng tốt, Trần Phi cũng không tiện tốt bắt cái này cơ hội biết, mà ngược lại thái độ lãnh đạm như vậy, lạnh lùng, cái này, có phải hay không có chút không ổn? Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói, có phải hay không cảm thấy ta đối với bọn họ quá lạnh lùng? Ừ, ảnh tiên vũ trần chờ một chút, vẫn là nói, cái này năm người. Phân biệt đến từ Thiên Mang chiến tộc, Ngân Dịch tộc, Xích Dạ Vương Triều, Kỳ Thiên Vương Triều, Trọng Thủy Thành Lâm Gia. Ngươi có lẽ còn không biết cái này năm thế lực lớn ý vị như thế nào, bất quá, ta như thế nói các ngươi là có thể rõ ràng. Cái này năm đại thế lực, đều là Tiêu Diêu Thiên người nơi công nhận nhất lưu thế lực. Bọn họ nội bộ, cũng có chân chính đế cấp tồn tại chấn giữ. Đế cấp à? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh lại cười nói, sau đó thì sao? Sau đó thì sao, ảnh tiên vũ lập tức có chút bị Trần Phi trận được tiếu mặt đỏ dần, nâng lên tay liền muốn đánh người. Cái này còn muốn cái gì sau đó thì sao, cái này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Trần Phi, tân mang bọn họ năm nhưng mà tất cả đều sâu sắc phía sau bọn họ năm thế lực lớn coi trọng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ ngươi cùng bọn họ giao quan hệ tốt, lưu lại tình cảm, tương lai chờ bọn họ một bước lên trời đang lúc. Ngươi có thể có được chỗ tốt nhưng mà căn bản nghĩ cũng không tưởng tượng nổi. Ảnh tiên vũ tâm trạng bắt đầu có chút kích động, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ta thừa nhận, bây giờ ngươi đúng là mạnh mẽ, lợi hại. Thậm chí so tân mang, ngân lôi tử bọn họ cũng sâu hơn một nước, nhưng mà, ngươi cảm thấy như vậy chênh lệch và ưu thế có thể kéo dài đến vĩnh viễn sao? Tân mang, ngân lôi tử phía sau bọn họ có bữa mang chiến tộc. Ngân dịch tộc cái này chờ nhất lưu thế lực nâng đỡ, chính là trong thời gian ngắn lạc hậu, cũng có thể rất nhanh liền đuổi kịp. Nhưng mà ngươi đâu, sau lưng ngươi cũng chỉ là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực à. Mà tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, ở nơi này Tiêu Diêu Thiên cũng chỉ có thể coi như là một tam lưu. Ai? Một tiếng thở dài, đạo tẫn liền không biết làm sao. Đúng vậy, chữ trên mặt, cũng chỉ tam lưu và nhất lưu khác biệt, nhưng thực tế chính giữa. Nhưng là bực nào khác xa lắc xa lơ, khác xa thiên địa, khó mà mong đợi đạt tới. Cũng chính là bởi vì thắm thía biết cái này thực tế, cái này không biết làm sao, ảnh tiên vũ mới có hơi không nhịn được thất thố, cảm thấy Trần Phi bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá một hồi thất thố sau đó, ảnh tiên vũ nhưng cũng kịp phản ứng mình thất thố, đáy lòng thầm mắng mình một tiếng, vừa nhỏ tiếng hướng về phía Trần Phi nói xin lỗi. Trần Phi, ta mới vừa rồi nói có chút nặng. Ta thật ra thì cũng không phải ý đó, muốn trách cứ ngươi. Dù sao ngươi đừng để trong lòng. Yên tâm đi, ta không hẹp hòi như vậy. Trần Phi cười lắc đầu một cái, đi theo, nhưng chợt giọng ngưng mấy phần, nói, bất quá tiên vũ, xem ở chúng ta cũng là trên trái đất người, vậy là bạn phân thượng, ta và ngươi nói mấy cái đạo lý. Còn như có nghe vào hay không đi, xem chính ngươi. Tiếng nói rơi xuống, không chờ ảnh tiên vũ trả lời. Trần Phi liền lại nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi lấy là, lúc trước bọn họ nói những lời đó, chỉ là vì báo ân sao? Ảnh tiên vũ ngẩn ra, trần chờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như ta bây giờ cao tuổi mấy trăm tuổi, bọn họ căn bản không sẽ đối với ta nói những thứ này. Vậy sẽ không đem những cái kia tu di chữ vật thánh khí cùng với khôi giáp vũ khi tấm thuẫn cái gì đưa tới. Coi như biết. Cũng chỉ có thể là trong đó một hai người, mà không phải là toàn bộ. Ảnh tiên vũ ngây ngẩn, có chút không nói ra lời. Nàng muốn phản bác Trần Phi, nhưng không biết nên làm sao phản bác. Mà lúc này Trần Phi lại nhàn nhạt lên tiếng, nói. Mà bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy, chỉ vì là hai điểm. Một, ta so bọn họ trẻ tuổi. Hai, ta so bọn họ lợi hại hơn. Mà đem cái này hai điểm tổng kết chung một chỗ. Đó chính là hắn Trần Phi thiên phú tư chất, ta Trần Phi tương lai, biết xa so bọn họ lợi hại hơn. Rộng hơn hào phóng xa xôi. vì vậy bọn họ 5 người thật ra thì cũng không phải tới báo ân, mà là tới. Trần Phi hướng ảnh Tiên Vũ nhìn. Người sau cả người run lên, có chút khó tin lẩm bẩm nói, bọn họ, là tới lôi kéo ngươi. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái, nói ta biết có lẽ bởi vì tộc người chúng ta Tam Hoàng vực xuất thân, làm ngươi ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông bên trong bị rất nhiều áp lực, gặp rất nhiều phiền toái, nhưng là, vô luận như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút. Đó chính là vô luận là bối cảnh mạnh mẽ đi nữa, lợi hại hơn nữa, cuối cùng, có thể dựa vào vẫn là chính chúng ta. Tu chân giới lưu truyền một câu cổ thoại, trên trái đất thật ra thì cũng vậy. Quả đấm hơi lớn, thực lực phi tôn, giống như ngươi nói những cái kia cái gọi là nhất lưu thế lực, cái gì có đế cấp nhân vật tồn tại, nhưng ngươi có nghĩ tới không, đế cấp tồn tại ở đây, bọn họ là nhất lưu thế lực. Đế cấp tích chữ có ở đó hay không đâu, bọn họ liền cái gì cũng không phải. Ngược lại, nhất lưu thế lực mạnh mẽ đi nữa, đối với đế cấp tồn tại cũng chính là một tô điểm. Coi như là nhất lưu thế lực không có, hủy diệt, đế cấp tồn tại vẫn là đế cấp tồn tại, không người dám xúc phạm. Một điểm này, vĩnh viễn cũng không biết đổi. Trần Phi nhìn lướt qua rơi vào trầm mặc ảnh Tiên Vũ, lắc đầu một cái, nghiêng đầu rời đi. Ta thừa nhận, bây giờ chúng ta, đích xác là ở đó chút gì nhất lưu thế lực trong mắt nhỏ không bắt mắt, nhưng mà, vậy thì như thế nào? Vĩnh viễn không muốn coi thường mình, nhận ngươi có ngập trời quyền thế, kinh tài tuyệt diễm thiên tư, không tự tin, cuối cùng chỉ là một người phàm, trăm năm, ngàn năm, nhất hơn vạn năm sau chung quy hóa thành bụi đất. Mà ta cũng không cùng, ta từ không nghi ngờ mình, thậm chí ta nơi tin tưởng, cho tới bây giờ đều là mình, ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm, thậm chí là vĩnh sinh thành tiên. Ta tin tưởng mình có thể làm được, vẫn ở chỗ cũ vậy. Mà đây, là đủ rồi. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi trong cơ thể vậy hạ đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn bề tan tành lúc, cách nhau hai giới đỉnh không biết nhiều ít vạn dặm nào đó tòa cung điện bên trong, bưng ngồi ở trong đó một vị người mặc long bào nam tử bỗng nhiên thần sắc hơi động, đôi mắt chậm rãi mở ra, rồi sau đó chân mày chính là chặt nhíu lại. Rào rào rào rào. Cùng lúc đó, từng đạo phảng phất là do linh khí tạo thành bụi đất xiềng xích màu đen, lúc này cũng là như vậy lông ngỗng phù thủy bàn tỏa ra ở bên người hắn 100 mét bên trong đường kính, lúc này còn rối rít phát ra rào rào run run tiếng, vô cùng là chói tai. Đã có năng lực phá trừ sao? Không hổ là đánh bại Huyền Nhi tiểu tử, quả thật là lợi hại à. Nam tử lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đưa tay một biết, trong đại điện, tất cả nguyên tử linh khí biến thành xiềng xích thản nhiên rơi xuống đất, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Bất quá cùng lúc đó, vậy trong bóng tối chợt một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhưng là làm vậy long bào nam tử lập tức liền lại chau mày liền đứng lên, trong ánh mắt hiện ra sâu kín hàn mang. Không phải để cho ngươi tạm thời đừng đến tìm ta sao? Trong bóng tối người nọ chậm rãi đi ra, lộ ra chân chính dung mạo. Là một vị trên mặt hiện đầy màu xanh quỷ dị phù văn 70 đến 80 tuổi ông già, chống chỗ trước màu nâu cây nạng. Hắn cặp mắt phảng phất là trời xanh ánh mắt, hàm chứa sấm sét gió bão, người bất kỳ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Như lúc này nếu là có người thương hai tộc cao tầng ở nơi này, nhất định biết kinh hãi lên tiếng, khó tin. Thương Uyên Hoàng. Không tệ, cái này ông già không phải người khác, chính là năm đó tham dự thương tộc cao nhất hội nghị, thương tộc thập hoàng nguyên thái thượng đại trưởng lão cấp tồn tại, ngụy đế cường giả đỉnh phong Thương Uyên Hoàng. Bình thản nhìn chăm chú có chút thất thố long bào nam tử, Thương Uyên Hoàng nhàn nhạt nói, Doanh Chính, người xác định đây là nói chuyện với ta thái độ. Doanh Chính. Long bào nam tử ngẩng mặt lên bàng, lộ ra hình dáng, lại có thể thật sự là Tần Hoàng Doanh Chính. Chỉ gặp hắn nghe vậy sắc mặt đổi một cái, lại hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhàn nhạt nói, Thương Uyên Hoàng, ngươi hẳn biết cái này Phách Huyết Hoàng Đô là địa phương nào. Nếu là bị Phách Huyết Thần Hoàng phát hiện ngươi, ngươi xác định, ngươi đi sao? Bọn ngươi người này tộc Tam Hoàng vực, sợ rằng còn không có người có thể đem ta Thương Uyên lưu lại. Thương Uyên Hoàng khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Doanh Chính chân mày nhíu chặt, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Thương Uyên Hoàng loãng cười nói. Giao dịch. Doanh Chính chân mày lần nữa nhíu chặt, nói chúng ta bây giờ có thể không giao dịch gì tốt làm. Là có gì không? Thương Uyên Hoàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, còn phải có đầy đủ lợi ích, giao dịch gì không cách nào đạt thành. Đều có thể đi, Doanh Chính, như thế đạo lý đơn giản, ta muốn cái này hẳn không cần ta chỉ ngươi chứ. Doanh Chính chân mày nhíu chặt, không nói một lời. Thương Uyên Hoàng thấy vậy cười một tiếng, vậy không thèm để ý, mà là lại tiếp tục bình tĩnh hỏi, Doanh Chính, ngươi cảm thấy các ngươi tộc người Tam Hoàng vực và chúng ta thương tộc chiến tranh, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Tộc người Tam Hoàng vực và chúng ta thương tộc chiến tranh, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Doanh Chính cặp mắt khẽ híp mị, trầm mặc như trước, không nói một lời. Ha ha, vẫn không muốn nói sao? Cũng được, vậy ta tới nói cho ngươi đi. Thương Uyên Hoàng cười nhạt, tiếp tục nói, giữa hai tộc chiến tranh, nói trắng ra liền cũng chính là đắt tiền đỉnh cấp sức chiến đấu so đấu. Bàn về đỉnh cấp sức chiến đấu, các ngươi tộc người Tam Hoàng vực ngụy đế cấp liền ngươi và Cơ Phùng Viễn ở bên trong, cũng chỉ có 6-7 cái. Mà chúng ta thương tộc, có gần 20 hơn, ước chừng là các ngươi gấp đôi hơn. Trừ cái này ra nói sau ngụy đế đỉnh cấp, bao gồm ta ở bên trong, chúng ta thương tộc ngụy đế đỉnh cấp ít nhất có 4 cái, mà các ngươi tộc người Tam Hoàng vực đâu. Thật giống như cũng chỉ có Phách Huyết Thần Hoàng một cái đi. Đủ rồi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Doanh Chính nhưng trực tiếp là đem cắt đứt, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Ha ha, Thương Uyên Hoàng cũng không tức giận, lấy ra một tờ giấy đặt ở Doanh Chính trước mặt, cười ha hả nói, đúng như ta trước theo như lời, bổn tọa đến tìm ngươi, chỉ là vì một cái giao dịch. Doanh Chính, bổn tọa cần ngươi giúp ta giết người, còn như là ai? Phía trên viết được rất rõ ràng. Doanh Chính đem tờ giấy kia lật lên vừa thấy, nhất thời con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Bởi vì chỉ gặp tờ giấy kia phía trên cũng chỉ có 4 chữ. Thế nhưng 4 chữ nhưng là. Phách Huyết Thần Hoàng. Ngươi đùa gì thế? Doanh Chính thông suốt đứng lên, một mặt hoang đường nhìn chằm chằm Thương Uyên Hoàng nói, Thương Uyên Hoàng, ngươi để cho ta đi giết Phách Huyết Thần Hoàng. Điên rồi sao? Phách Huyết Thần Hoàng là ngụy đế đỉnh cấp, mà ta, chỉ là một thánh tôn. Ngươi để cho ta một cái thánh tôn, đi giết một cái ngụy đế đỉnh cấp. Có thể vậy Thương Uyên Hoàng như cũ một mặt cười nhạt, bình tĩnh nói, ngươi thực lực ta rất rõ ràng, bình thường ngụy đế, không phải ngươi đối thủ, nếu không, ta sẽ không tới tìm ngươi. Doanh Chính sững sốt một chút, thật sâu nhìn đối phương hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng, nói. Vậy thì như thế nào? Không nói ta thân vì tộc người Tam Hoàng vực người, không thể nào đối với Phách Huyết Thần Hoàng ra tay, coi như có thể, ta tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta có thể làm một cái giao dịch à? Thương Uyên Hoàng đem lời nói tiếng cắt đứt, nhàn nhạt cười nói, thật ra thì ngươi trong lòng rất rõ ràng, các ngươi tộc người Tam Hoàng vực và chúng ta thương tộc tranh đấu, kết quả cuối cùng, tuyệt đối là lấy các ngươi tộc người Tam Hoàng vực thất bại mà chấm dứt. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Doanh Chính lạnh lùng nói. Chỉ là không muốn tổn thất quá lớn thôi. Thương Uyên Hoàng một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngụy đế đỉnh cấp, các ngươi tộc người Tam Hoàng vực mặc dù cũng chỉ có Phách Huyết Thần Hoàng một cái, nhưng là, đến cuối cùng hắn nếu như mất khống chế nổi điên nói, cũng là một phiền toái không nhỏ, cái này không có gì cần thiết. Ngụy đế đỉnh cấp, các ngươi tộc người Tam Hoàng vực mặc dù cũng chỉ có Phách Huyết Thần Hoàng một cái, nhưng cuối cùng hắn nếu là mất khống chế nổi điên, cũng là một phiền toái không nhỏ. Không việc gì cần thiết. Vừa nói, Thương Uyên Hoàng hướng Doanh Chính nhìn lại, cười nhạt nói, mà ngươi, theo người chúng ta điều tra, Phách Huyết Thần Hoàng hẳn rất tín nhiệm ngươi mới đúng. Chỉ cần ngươi có thể ra tay, thời gian đầu tiên, chính là hắn Phách Huyết Thần Hoàng vậy nhất định là phản ứng không đạt tới. Dĩ nhiên, vì để ngừa vạn nhất, bổn tọa còn vì ngươi chuẩn bị cái này. Thương Uyên Hoàng bàn tay lộn một cái, chính giữa ngay tức thì xuất hiện một quả màu lam nhạt hộp ngọc hộp. Nhưng tuy nói là hộp ngọc, cái này hộp nhưng vô cùng là cổ quái, phảng phất là giá rét dị thường, vừa xuất hiện, chung quanh cung điện trực tiếp là đông thành băng nặn. Dòng nước lạnh phun trào, lạnh như băng thấu xương. Cái này đồ vật bên trong, là một bụi thiên vi đế điêu hoa. Cùng lúc đó, Thương Uyên Hoàng nhàn nhạt nói. Chẳng qua là nghe vậy. Doanh Chính lại một lần nữa kịch liệt con ngươi rụt một cái, bộ dạng sợ hãi nói. Đế độc hoa, thiên vi đế điêu hoa. Không sai. Thương Uyên Hoàng cười một tiếng, đem vậy trang bị đế độc hoa, thiên vi đế điêu hoa hộp ngọc buông xuống, cũng không chậm trễ, liền trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Doanh Chính, ta ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, nếu không ta cũng sẽ không chọn đến tìm ngươi, mà không phải là Cơ Phùng Viễn. Ngươi nếu như nghĩ thông suốt, một khi Phách Huyết Thần Hoàng vừa chết, ta Thương Nguyên có thể đời Thương Tộc Thập Hoàng Nguyên hướng ngươi cam kết, nghiêm toàn tộc lực, sẽ thay ngươi tìm tới một kiện nguyên từ lực kiểu thần liệu đế vật. Trừ cái này ra, chúng ta Thương Tộc vậy nguyện ý dơ toàn lực giúp ngươi thành là ngụy đế cảnh. Thật ra thì nhắc tới, lấy chúng ta đám người tầng thứ cao độ, người chúng ta Thương hai tộc vậy không lớn như vậy không thể hóa giải oán hận, nhưng là kéo dài ngàn hơn năm dài, tổng vẫn là cần một cái đủ phân lượng người, cùng với một ít sự kiện lớn tới là hắn trên bức tranh nghỉ chỉ phù. Bởi vì chỉ có như vậy mới đủ tư cách, ngươi vậy suy nghĩ thật kỹ đi. Dĩ nhiên, ngươi nếu như không nghĩ thông, không nghĩ ra, vậy không việc gì. Cái này Thiên Vi Đế Điêu Hoa liền làm đưa ngươi, cũng không sao. Đưa lưng về phía Doanh Chính chậm rãi rời đi, Thương Nguyên Hoàng nếp nhăn răng đầy lão trên mặt lộ ra quỷ quyệt như chồn cười nhạt nụ cười. Không nghĩ ra, cái này tàn khốc trên đời nào có như thế nhiều ngu xuẩn đến không nghĩ ra ngu xuẩn à, Doanh Chính, thật hy vọng ngươi có thể thông minh chút đây. Một mặt cười nhạt, Thương Nguyên Hoàng bước vào trong bóng tối, một giây kế tiếp liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại Doanh Chính một mặt phiền muộn, một mặt yên lặng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vậy trang bị Thiên Vi Đế Điêu Hoa hộp ngọc, thật lâu không nói, trong mắt lóe lên vô cùng là chần chờ và vẻ giằng co. Giao dịch này, hắn phải làm sao? Tiêu Diêu Thiên, hai giới đỉnh Bắc Hàn Thành. Lúc trước tin tức kia là giả. Tuyệt Hàn Sơn Cốc cũng không phải là đơn độc cất giấu một hai tứ trọng thiên hư không ma tộc, mà là ước chừng một đội hư không ma tộc quân đội. Khi tin tức kia truyền tới Bắc Hàn Thành, những cái kia vận khí tốt người còn sống sót trở lại Bắc Hàn Thành sau đó, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ cái này Bắc Hàn Thành có thể không phải chân chánh hai giới đỉnh chiến trường, mà chẳng qua là chiến trường chân chính, hư không cao nguyên vòng ngoài biên giới. Chân chính nhân vật lợi hại, cùng với chân chính cường đại hư không ma tộc, đều ở đây vậy hư không cao nguyên chỗ sâu lẫn nhau đối lũy, vượt qua hư không chém giết. Và những đại nhân vật kia, nguy hiểm ma tộc so với bọn họ cái này Bắc Hàn Thành tu sĩ bất quá là bên bờ nhỏ ca tạp, nhân vật nhỏ thôi. Vậy chính vì vậy, lúc trước bị hấp dẫn đi Tuyệt Hàn Sơn Cốc Bắc Hàn Thành tu sĩ tuy hơn, nhưng lớn hơn cũng thực lực không đủ, không nhân vật lớn gì. Cũng chỉ Ngân Lôi Tử, Tân Mang, Giả Thương Thần bọn họ những thứ này thế lực lớn một đời mới tân sinh thiên kiêu, còn hơi có chút theo dõi. Nhưng vậy giới hạn nơi này. Nhưng mà một cái hư không ma tộc quân đội. Đây là khái niệm gì? Mới có thể có tư cách được gọi là hư không ma tộc quân đội, ít nhất là đủ để tương đương thánh tôn cấp sức chiến đấu, hơn nữa chính giữa đại đa số, nghe nói đều có ma tướng cấp hư không ma tộc tự mình dẫn đội. Và hư không ma tộc giao chiến lâu như vậy, bọn họ sao có thể không biết, hư không ma tộc ma tướng tuy nói trong cảnh giới giống như là thánh tôn, nhưng trong thực tế, đang chiến đấu lực phương diện. Hư không ma tộc ma tướng tuyệt đối là cao hơn cùng cảnh giới xuống cửu cung thiên vực thánh tôn. Coi như bây giờ bỏ qua một bên ma tướng không nói, một cái đủ rồi tương đương thánh tôn cấp hư không ma tộc quân đội, lại có thể chuyển kiếp hư không cao nguyên chiến trường, xuất hiện ở bọn họ Tiêu Diêu Thiên lãnh địa bên trong, cho dù là biên giới khu vực, cũng không tính là chuyện nhỏ. Không xem đại khái cong ngón tay tính được, lần này Tuyệt Hàn Sơn Cốc một chuyện, chỉ là xui xẻo bỏ mạng người. Còn kém không nhiều gần ngàn liền sao? Phải biết đây cũng không phải là tầng thứ phổ thông tu sĩ, mà là thấp nhất, đều là thánh hoàng cổ hoàng cấp. Lập tức chết gần ngàn cái thánh hoàng cổ hoàng cấp, thật là làm người ta trố mắt nghẹn họng. Bây giờ mọi người duy nhất nghi ngờ, chính là những cái kia hư không ma tộc quân đội tất cả đi đâu. Chạy, vẫn là chết hết. Bởi vì nếu không phải chết hết, hoặc là chạy, sao có thể còn dư lại 200-300 người sống đâu? Cuối cùng cũng không biết từ đâu lưu truyền ra liền như vậy một câu trả lời hợp lý. Đó chính là làm vậy 200-300 may mắn cuộc đời còn lại tu sĩ, giữa lúc Tuyệt Hàn Sơn Cốc thân vùi lấp trùng vây, kém đinh điểm thì phải mất mạng ở địch nhân kia hư không ma tộc quân đội độc thủ dưới lúc, một vị ngẫu nhiên đi ngang qua Tiêu Diêu Thiên cường giả thần bí cứu bọn họ một mạng, còn thuận tay đem vậy cả đội hư không ma tộc giết hết, tại chỗ tiêu diệt, không có một cái người sống. Mà thuyết pháp này mặc dù có chút gượng gạo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể nói được, hơn nữa nhiều người như vậy nhiều người miệng thước kim, đường kính nhất trí, cũng chỉ lại không người sẽ đi hoài nghi hắn tính chân thực. Chẳng qua là bọn họ nhưng không biết, từ phía dưới, rất phạm vi nhỏ bên trong, nhưng đang dần dần truyền lưu như vậy đối thoại. Nghe nói không, Bắc Hàn thành tuyệt Hàn Sơn cốc hư không ma tộc quân đội một chuyện, cứu những cái kia người sống sót không phải cái gì trùng hợp đi ngang qua thần bí Tiêu Diêu Thiên cường giả, mà là cái trẻ tuổi đồng lứa người. Ngươi nói là vậy cái gì Trần Vương? Sớm biết, nói chuyện vớ vẩn mà thôi. Trẻ tuổi đồng lứa người muốn đánh tan, thậm chí tiêu diệt một đội hư không ma tộc quân đội, cái này căn bản không có thể. Ta cũng hy vọng là nói chuyện vớ vẩn, nhưng vấn đề là, đây thật là thật à? Còn nhớ ta cái đó Bạch Long kiếm tông bằng hữu sao? Hắn chính là người sống sót ở giữa một thành viên. Chuyện này là hắn chính miệng nói cho ta, còn thiên đinh vạn chúc ta, nhất định phải giữ bí mật. T, không phải đâu, thật. So vàng thật thật đúng là. Cái này, cái gì đó Trần Vương lai lịch gì? Siêu nhất lưu thế lực thần tử, vẫn là Tiêu Diêu thần tông địa tự điện bá chủ đầu rồng. Không biết. Trần Vương sao, người này, rốt cuộc kết quả là ai? Trong chốc lát, từ phía dưới, Trần Vương tên cơ hồ là lấy một loại kinh khủng tốc độ, ngay tức thì quét ngang toàn bộ Bắc Hàn thành chỗ ở toàn bộ Trường Thiên vực, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Từ một cái yên lặng vô danh nhân vật, nhảy một cái thành là đời này mới nhất đại trẻ tuổi đồng lứa, nhất quyền thế mạnh siêu cấp ngôi sao mới một trong. Trần Vương, hắn rốt cuộc là ai? Từ phía dưới lưu truyền ra những cái kia tin đồn, Trần Phi mặc dù cũng biết, nhưng vậy không làm sao để ở trong lòng. Hắn hôm nay, cơ hồ là một môn tâm tư phát hiện tu luyện hắc đế thần thể trên, thuận tiện cũng ở đây yên lặng chờ đợi vậy hư không vườn thuốc nhiệm vụ 100 người góp đủ. Rất nhanh, gần phân nửa tháng thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này Trần Phi cũng được công lại hơn tu thành 2-3 cá thể bên trong huyệt khiếu, nhưng tổng thể thành công số lượng còn chưa hơn, cũng chỉ 30-40 trên dưới, đại khái tổng thể 108 huyệt khiếu 1/3 chừng. Xem ra phải hoàn toàn tu thành hắc đế thần thể cơ sở giai đoạn 108 huyệt khiếu, còn phải hơn mấy năm thời gian mới được. Trần Phi thở dài một tiếng, hơi có chút không biết làm sao. Tu thành hắc đế thần thể đại khái có thể phân là 4 cái giai đoạn, huyệt khiếu, kỳ kinh bát mạch, máu thịt xương cốt, sau đó cuối cùng mới là lột xác hóa tiên thiên, tu thành chánh quả. Nhưng bây giờ chỉ là cái này giai đoạn thứ nhất huyệt khiếu tu thành, phỏng đoán kém không nhiều phải hao phí hắn gần 10 năm thời gian. Còn sót lại vậy 2 tầng 3-4 giới tính lại lên, trời mới biết tổng cộng muốn thời gian bao lâu. Có lẽ, 20-30 năm hết Tết đến cũng còn chưa đủ chứ. Ai, thật sự là phiền toái. Trần Phi bĩu môi. Vậy thật may lúc này không người tại chỗ, vậy không người biết Trần Phi nghĩ những thứ này, nếu không, phỏng đoán bọn họ cũng hận không được đồng loạt ra trận, tại chỗ liên thủ bóp chết Trần Phi. Hắc đế thần thể đó là cái gì khái niệm? Đây chính là tiên thiên thần thể à? Diễn hóa thiên bắc thần thú huyền vũ tiên thiên thần thể. Một khi tu thành cái này hắc đế thần thể, thì tương đương với mình biến thành một tôn huyền vũ thần thú. Cho nên đừng nói là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Coi như là 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 100.000 năm. Vô số người cũng được đứng xếp hàng nguyện ý hao phí như vậy thời gian dài thời gian, để đổi lấy hắc đế thần thể tu thành và được hưởng, chẳng qua là đáng tiếc, bọn họ không cái này tư cách thôi. Dĩ nhiên, Trần Phi vậy hoàn toàn rõ ràng điểm này, vì vậy thoáng phát chút kêu ca sau đó cũng không có nói nhảm. Sau lại hơi nghỉ ngơi gần nửa ngày thời gian, giữa lúc Trần Phi chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ mới một cái trong cơ thể huyệt khiếu lúc, hắn chữ vật vòng tay bên trong Tiêu Diêu thần tông đệ tử lệnh bài thân phận, chợt phát ra chập chờn, phảng phất là tiếp thu được tin tức gì. Người đã đông đủ sao? Trần Phi đem vậy lệnh bài thân phận lấy ra kiểm tra một chút, quả nhiên không ra nơi liệu, là vậy hư không vườn thuốc 100 người số lượng, đã gọp đủ. Vì vậy bây giờ hắn vậy phải nhanh chóng đi chi nhánh bên kia đưa tin, chuẩn bị theo chiến hạm đi hư không cao nguyên bên trong, vậy hư không chỗ vườn thuốc. Thần sắc bình tĩnh thu hồi thân phận đệ tử lệnh bài, Trần Phi đứng dậy, đi ra tu luyện mật thất. Thật ra thì lần này giết như vậy nhiều hư không ma tộc, trong tay hắn mặt Tiêu Diêu điểm tích lũy sớm đủ đem đền bù qua. Lúc trước hắn liền cân nhắc qua muốn không muốn trực tiếp trở lại Tiêu Diêu thần tông, thăng cấp huyền tự điện, thậm chí là địa tự điện, nhưng sau đó cái ý nghĩ này liền bị hắn vứt bỏ, bác bỏ. Bởi vì hôm nay bây giờ, hắn việc cần kíp là tu thành hắc đế thần thể. Vì vậy so sánh mà nói tương tự với hư không vườn thuốc loại này xa xôi địa điểm, biết thích hợp hơn và thích hợp hắn một ít. Vậy mà nói, chỉ cần đừng vận khí đặc biệt xui xẻo, gặp hư không ma tộc đại quân tấn công hư không vườn thuốc, 10 năm luân phiên trực, phỏng đoán chính giữ tuyệt đại đa số thời gian, cũng chính là đang cùng những dược liệu kia tướng mạo tư thủ chính giữ qua. Đây cũng là Trần Phi trước mắt hết sức nhu cầu. 10 năm thời gian, hơi nỗ cầm lực, Trần Phi tin tưởng hẳn đủ tu thành hắc đế thần thể 108 huyệt khiếu, cùng với kỳ kinh bát mạch. Đến lúc đó, y theo trước mắt suy đoán và dự cảm tới xem, trong cơ thể hắn còn dư lại hai trên đan điền vẫy nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, hẳn liền sẽ thành được cùng phổ thông đồ chơi không thể nghi ngờ. Về phần tại sao? Cái này cũng rất đơn giản. Đoạn này thời gian Trần Phi tiếp liền mới tu thành mấy cái huyệt khiếu sau đó, hắn chợt phát hiện, trong cơ thể trong trên đan điền vẫy nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, lại có thể xuất hiện chút vết nứt. Vậy vết nứt mặc dù rất nhỏ bé, hơn nữa chỉ có một cây, nhưng Trần Phi cũng rất xác định đây không phải là ảo giác, mà là thật tồn tại. Nói cách khác lúc trước hắn cùng vậy hư không ma tộc ma tướng đại chiến lúc, trong cơ thể hạ đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn cũng không phải là cái gì không giải thích được bể, mà hoặc giả là bởi vì hắc đế thần thể huyệt khiếu số lượng tăng hơn, lực lượng trở nên mạnh mẽ, phong ấn bản thân, liền bắt đầu có chút không chịu nổi. Rời đi tu luyện mật thất, Trần Phi rất nhanh lại đi tới Tiêu Diêu Thần Tông Bắc Hàn thành chi nhánh. Bất quá lúc này, dẫn nhập mi mắt nhưng là chung quanh đường phố lại có thể bị chặn lại. Vậy nhất tới gần Tiêu Diêu Thần Tông Bắc Hàn thành phân bộ đường phố, một vị người mặc vào màu bạc trường bào ông già yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung hút phì phò, luyện hóa thiên địa nguyên khí. Ở hắn bên người, rất nhiều ăn mặc Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử tạp dịch trường bào, hoặc hoàng tự điện đệ tử trường bào tu sĩ, thì thành đoàn kết đội ở đó chung quanh đi tới đi lui, giống như là tuần tra vậy. Trừ cái này ra, càng xa xa vậy chi nhánh đại điện trước cửa rộng rãi quảng trường, lúc này hắn ngay chính giữa chính là dừng lại trước một chiếc vô cùng là ngang ngược màu đen bằng gỗ chiến hạm. Vậy chiến hạm toàn thân phơi bầy màu tím đen, có chừng gần ngàn mét dài, mấy trăm mét cao, toàn thân mặc dù thoạt nhìn là bằng gỗ, nhưng cái này bằng gỗ nhưng tuyệt không phải là cái gì vật phàm, nhìn một cái, phảng phất là khổng lồ áp lực đè xuống, lưu truyền vô cùng là linh vận linh động vẻ. Trừ cái này ra, vậy chiến hạm bề mặt ra, toàn thân bề ngoài, còn có rậm rạp chằng chịt, phảng phất là từng cái chiều rộng nhỏ không đồng nhất văn tuyến, và to lớn đầu khủng bố linh khí ngươi sung túc thánh tinh, chúng chung nhau hợp thành vô cùng là huyền diệu cấm chế, trận pháp. Chính là lúc này yên tĩnh đóng, không có phát động, Trần Phi cũng có thể từ phía trên kia cảm nhận được kinh người sát khí và uy lực. Rất lợi hại chiến hạm. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hướng phía trước đi tới. Nhưng đi theo có người liền đem hắn cản lại. Ngươi là ta Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, một vị mặt mũi âm nhu nam tử, phá có chút nhíu mày nhìn Trần Phi. Trần Phi không nói, bình tĩnh lấy ra mình lệnh bài thân phận. Còn có nhiệm vụ chụp cuốn, đưa cho đối phương. Người sau kết quả nhìn một chút, nhất thời trong mắt hiện ra kinh ngạc, và chút vẻ khinh thường. Hoàng tự điện đệ tử. Người nọ hơi có chút khinh miệt nhìn lướt qua Trần Phi, lại lắc đầu, nhường ra ngăn trở, thả Trần Phi đã qua, được rồi, đi qua đi. Ở chiến hạm ký lôi bên cạnh chờ là được, người đã đông đủ lý trưởng lão sẽ đích thân dẫn đội lên đường. Mặc dù không tiếc. Nhưng cái này người rõ ràng cho thấy có chút đầu óc, không có ở cái này làm khó Trần Phi, mà là khinh thường không nhạt nói quy củ nói một ít. Đa tạ, Trần Phi vậy không để ý, từ vậy người bên cạnh xuyên qua, thẳng chính là hướng vậy dáng người ngang ngược bằng gỗ chiến hạm đi tới. Chiến hạm này tên chữ, gọi là chiến hạm ký lôi sao? Tên chữ ngược lại là còn thật không tệ. Trần Phi, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất là hoàn toàn không nghĩ tới vẻ kinh ngạc. Trực tiếp là từ lúc này Trần Phi đang phía trước bên tay phải truyền tới. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt liền nhàn nhạt cười, ánh mắt hướng bên tay phải nhìn lại, chẳng qua là ảnh tiên vũ đang vậy một mặt hết sức kinh ngạc và kinh ngạc nhìn hắn. Trần Phi ngươi làm sao cũng tới. Ảnh tiên vũ đi tới trước, mặt đẹp đỏ bừng, giống như là rất kích động như nhau, phá lệ kinh ngạc nhìn Trần Phi. Ngươi nói tới đây làm gì? Đương nhiên là làm nhiệm vụ. Trần Phi giơ lên trong tay nhiệm vụ chụp cuốn, cười hỏi, ngươi cũng là nhiệm vụ này chứ? Hư không vườn thuốc. Ừ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cái này thật là quá tốt. Ảnh tiên vũ nhất thời kích động, mặt tươi cười, sau đó lại mới nhỏ giọng hướng về phía Trần Phi nói, trước ngươi nói với ta những cái kia, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể nghe vào là tốt, Trần Phi có chút trấn an cười nói, Nói thật, hắn và Ảnh Tiên Vũ cũng là người trái đất, coi như là đồng hương, hơn nữa bọn họ bây giờ cũng có chủng tạm thời coi như là đặc biệt tình cảm ở bên trong, cho nên hắn càng hy vọng Ảnh Tiên Vũ có thể đi tới chính xác quan niệm trên đường tới, mà không phải là ở vậy bối cảnh gì, chỗ dựa vững chắc các loại kỳ trên đường càng đi càng xa. Lại bối cảnh thâm hậu, ở cường đại chỗ dựa vững chắc, tự thân không cố gắng, thực lực bản thân không qua cửa, cuối cùng cũng chỉ là xem như mây khói thôi. Muốn ở nơi này tu chân giới đặt chân, thậm chí là ra mặt, thật chỉ có thể dựa vào mình. Cái khác đều là hư ngông. Tóm lại đa tạ ngươi. Ảnh Tiên Vũ dịu dàng cười một tiếng, lại hướng Trần Phi nhỏ giọng nói, đúng rồi, ngươi thực lực bây giờ như thế lợi hại, đến lúc đó đi hư không vườn thuốc ta có thể hay không tìm ngươi thỉnh giáo chút vấn đề. Ta bây giờ cảnh giới tu vi một mực cắm ở thanh âm dương cảnh tầng 3 nhúc nhích không được, hơn nữa gần đây tu luyện ý nghĩ cũng có chút mê mang. Yên tâm đi, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chờ đi hư không vườn thuốc ngươi đến tìm ta, ta đưa ngươi chút thư tốt. Trần Phi thần bí cười một tiếng. Lúc trước có Trương Tần Long còn có lang tà sự tình kia, hắn tự nhiên biết Ảnh Tiên Vũ thể chất, lại vẫn là tụ linh thánh thể. Cái này cửu cung thiên vực mọi người chỉ biết là tụ linh thánh thể là cao cấp song tu lò, cũng không biết chân chính tụ linh thánh thể, thật ra thì thiên phú tu luyện vậy rất kinh người. Bắt được đơn giản tương đối tới nói đi, chân chính tụ linh thánh thể, bàn về tầng thứ phải cùng hắc đế thần thể là một cái ngang nhau, hết sức lợi hại. Thật, Ảnh Tiên Vũ lập tức cặp mắt sáng lên, hưng phấn. Nàng và Trần Phi cũng coi là bạn cũ, rất rõ ràng đối phương tính cách, có một là một, chưa bao giờ nói láo. Trần Phi nói là đồ tốt, vậy khẳng định, tuyệt đối là đồ tốt không thể nghi ngờ. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Trần Phi cười một tiếng, hai người liền lại vừa nói vừa cười trò chuyện. Chẳng qua là bọn họ cũng không biết, hoặc là cũng không có chú ý, khoảng cách bọn họ không xa nơi nào đó, một đôi tạm thời coi như là tịnh lệ cặp mắt nhưng ở hết sức khinh thường, và ngầm đố kỵ quét nhìn bọn họ. Đúng hơn mà nói, hẳn là ở quét nhìn Ảnh Tiên Vũ. Từ sư tỷ, thế nào? Ngươi ở xem ai? Một vị quần áo lộng lẫy, vóc người sôi động mái tóc dài quần áo tím người đẹp bên người, một vị vóc người thon nhỏ, trên đầu ghim ngất trời hoàn cô gái kỳ quái hỏi. Vóc người thon nhỏ, trên đầu ghim ngất trời hoàn đầu hình cô gái tên là Diêm Ngọc Nhiên, Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện đệ tử, xuất thân từ Tiêu Diêu Thiên Thập Đại Thiên Vực bên trong một cái gia tộc nhị lưu thế lực, Diêm gia. Mà vậy quần áo lộng lẫy, vóc người sôi động mái tóc dài quần áo tím người đẹp, tên là Từ Tử Nhiên, đồng dạng cũng là Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện đệ tử, xuất thân từ Tiêu Diêu Thần Tông một cái tầm thường tam lưu thế lực, bối cảnh nông cạn, nhưng khá cái diễm danh. Không thiếu người của bên trong vòng cũng hoặc hơn hoặc thiếu biết nàng. Diêm Ngọc Nhiên theo Từ Tử Nhiên ánh mắt nhìn, trực tiếp là ngẩn ra nói. Ồ, đó không phải là Ảnh Tiên Vũ sao? Trên thực tế, vô luận là trên trái đất vẫn là tu chân giới, người phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, đều là vĩnh hằng đề. Ảnh Tiên Vũ tuy nói đồng dạng là bối cảnh nông cạn, xuất thân từ người nào tộc Tam Hoàng Vực, nghe đều không làm sao nghe qua, nhưng nàng dung nhan tuyệt thế. Thiên phú tu luyện vậy rất tốt, trọng yếu nhất chính là bái nhập một vị địa tự điện kim bào đại trưởng lão môn đình. Có xinh đẹp, có tiềm lực, có bối cảnh. Phụ nữ như vậy làm sao có thể danh tiếng không lớn? Vì vậy coi như Diêm Ngọc Nhiên là phụ nữ, vậy giống vậy biết, thậm chí biết Ảnh Tiên Vũ. Hơn nữa nàng còn biết, bởi vì một ít chuyện riêng, nàng bên cạnh vị này Từ Tử Nhiên từ sư tỷ, thật ra thì rất đố kỵ theo hâm mộ Ảnh Tiên Vũ. Cũng không phải là cái này con đê tiện sao? Trương Tần Long Trương Sư Huynh, Ngô Siêu Dương Ngô Sư Huynh vừa mới chết, nàng cứ như vậy không kịp chờ đợi tìm được mục tiêu kế tiếp, còn là một tiểu bạch kiểm. Cái này đồ đê tiện có không biết xấu hổ như vậy theo đói khát sao? Từ Tự Nhiên mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng một hớp này toan khí nhưng đúng là quá lạnh người. Chẳng qua là nàng sở dĩ giọng như thế chua nguyên nhân, vậy thật ra thì có thể hiểu. Trước nàng thật ra thì nhanh hơn Ảnh Tiên Vũ sớm rất lâu nhận biết Ngô Siêu Dương và Trương Tần Long, vậy một lòng muốn phối hợp cái này hai cây cao chi mà, từ đó vô tư không buồn, có bối cảnh có chỗ dựa vững chắc, còn có thể mượn này bước vào tầng thứ cao hơn vòng. Chẳng qua là Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương bọn họ mặc dù cũng không ngại và nàng vui đùa một chút, nhưng cũng không có đem nàng Từ Tự Nhiên coi ra gì ý nghĩa. Ngược lại Ngô Siêu Dương. Thậm chí là Trương Tần Long vừa thấy được Ảnh Tiên Vũ vậy con đê tiện, cũng không biết điên rồi vẫn là ngu, các loại lấy lòng, các loại ân cần, làm nàng đố kỵ cũng hận không được bóp chết ảnh Tiên Vũ. Mà bây giờ Ngô Siêu Dương, Trương Tần Long bọn họ vừa mới chết không bao lâu, cái này con đê tiện lại có thể lại quá giang những người khác. Tuy nói nàng cũng không nhận ra Trần Phi là ai, có thể nàng từ phía dưới xây có một môn bí thuật, có thể từ một người khí độ đoán được thực lực cao độ. Ở nàng môn bí thuật này hạ xem ra, Trần Phi là thật khí độ bất phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà nhân vật như vậy lại bị vậy con đê tiện dụ dỗ đi, nàng làm sao có thể trong lòng thăng bằng liền đâu. Hoàn toàn là đố kỵ đến tâm tính mất thăng bằng à. Nhìn vẻ mặt bởi vì đố kỵ mà vặn vẹo đã có chút biến hình từ Tử Nhiên gương mặt, Diêm Ngọc Nhiên khẽ thở dài một tiếng, vậy không nói gì. Và từ Tử Nhiên tiếp xúc lâu như vậy, nàng tự nhiên rất rõ ràng Hòa Thanh Sở đối phương là người nào. Bản tính loại vật này, đúng là rất khó từ bỏ. Từ sư muội, Diêm sư muội, các ngươi ở nơi này làm gì chứ? Đây là, một đạo rõ ràng giả vờ phong độ nhẹ nhàng tiếng cười truyền tới, từ Tử Nhiên, Diêm Ngọc Nhiên xoay người nhìn, là một vị sắc mặt có chút âm nhu cao gầy nam tử đang vừa cười, vừa hướng bọn họ đi tới. Nếu như lúc này Trần Phi ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, lúc này người này, chính là bây giờ ngăn lại hắn kiểm tra thân phận Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện đệ tử tu sĩ. Khuê sư huynh. Thấy cái này sắc âm nhu cao gầy nam tử, Diêm Ngọc Nhiên lập tức ngọt ngào chào hỏi một tiếng. Nàng biết, tuy nói cái này Khuê sư huynh và Từ Tử Nhiên như nhau không bối cảnh gì, xuất thân từ Tiêu Diêu Thiên một cái rất tầm thường tam lưu thế lực nhỏ, nhưng hắn thiên phú theo thực lực nhưng khá là lợi hại. Khuê sư huynh vốn tên là không biết, mọi người đều gọi hô hắn là Khuê Lang Quân, sở trường dùng đao, còn nhập môn Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện không tới 10 năm, cũng đã là phúc cao thủ trên bảng. Và Hoàng Tự Điện bước lên huyền bảng như nhau, phúc địa bảng, nhằm vào là Huyền Tự Điện có hy vọng nhất tấn thăng địa tự điện, theo cường đại nhất trước 1.000 người. Dĩ nhiên, Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện chi nhánh có 32 tòa, cái này phúc địa bảng cũng có 32 cái. Nhưng dù vậy, mới có thể có tư cách như cái này phúc địa bảng, vô luận là ai, vô luận là cái nào phúc địa bảng, cũng tuyệt đối là thư thiệt Huyền Tự Điện tinh nhuệ đệ tử. Tột đỉnh cường giả. Mà Diêm Ngọc Nhiên nếu là nhớ không lầm, cái này Khuê Lang Quân Khuê Sư Huynh, trước đây không lâu nghe nói đã đánh vào phúc địa bảng trước 900 vị thành công. Trọng yếu chính là, đây vẫn chỉ là đối phương mới nhập môn liền Huyền Tự Điện hơn 10 năm trước làm được. Lại cho đối phương một ít thời gian, phúc địa bảng trước đoạn. Thậm chí là tấn thăng địa tự điện, cũng không phải là không thể được. Như vậy tiềm lực cổ có thể nhất định phải nắm chắc, ổn định à. Diêm Ngọc Nhiên trong lòng lẩm bẩm nói. Khuê sư huynh ngươi tới. Từ Tử Nhiên phản ứng lại là khoa trương, nguyên bản lúc trước trên mặt đố kỵ, vạn vẹo lập tức không thấy, thay vào đó là một loại vô cùng là cám dỗ nhu mì vẻ, lao vào đối phương trong ngực, kiều tích tích nói. Khuê sư huynh vậy không việc gì rồi. Chỉ là có chút bất ngờ gặp được người quen. À, là ai? Khuê Lang Quân thuận tay hưởng thụ đem vậy Từ Tử Nhiên ôm vào trong ngực, tò mò hỏi. Còn có thể là ai? Ảnh Tiên Vũ tiện nhân kia hả? Từ Tử Nhiên chua chát nói, người xem Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương sư huynh bọn họ vừa mới chết, cái này con đê tiện thật giống như lại leo lên khác cao chi mà, thật sự là không biết xấu hổ. Ảnh Tiên Vũ... Khuê Lang Quân hơi có chút sững sốt một chút hướng Từ Tử Nhiên nơi chỉ phương vị nhìn, thấy ảnh Tiên Vũ sau đó, hắn lập tức là có chút cặp mắt híp lại. Nữ nhân này, đích xác là như trong truyền thuyết như vậy, thật rất đẹp à. Hơn nữa còn có tin đồn nói, nàng hình như là thân cái tụ linh thánh thể, cái đó trong tin đồn cao cấp song tu lò thể chất à. Đang khi ánh mắt của hắn lóe lên, giống như là ở nắm lấy thứ gì lúc, hắn dư quang khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống Trần Phi trên mặt. Chợt ngẩn ra, diễn cảm bắt đầu trở nên có chút cổ quái. Là hắn. Khuê Lang Quân có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Khuê sư huynh người nọ ngươi biết, là thân phận gì bối cảnh, bị Ngô Siêu Dương, Trương Tần Long sư huynh bọn họ như thế nào? Từ Tử Nhiên lập tức không nhịn được chua chát hỏi. Mà từ nàng những lời này thật ra thì cũng có thể nghe ra, thân phận bối cảnh, là nàng hoàn toàn thứ nhất nhìn chúng đồ. Thậm chí không chỉ là nàng. Liền vậy được chi nhu hòa, khéo đưa đẩy chút Diêm Ngọc Nhiên, lúc này cũng là không nhịn được hướng Khuê Lang Quân ném tơi ánh mắt tò mò. Tuy nói nàng sẽ không giống Từ Tử Nhiên như vậy ngoài miệng nói như vậy trực tiếp, nhưng thực các nàng sâu trong đáy lòng nghĩ, nơi cân nhắc, cũng kém không nhiều là giống nhau. Cái gọi là nghe vậy lập tức người hợp theo bầy, lời này không phải là không có đạo lý. Ở các nàng xem ra, vô luận là nhỏ vòng, vẫn là lớn toàn bộ Tiêu Siêu Thiên trẻ tuổi đồng lứa hoàn cảnh lớn hạ, số một vẫn là thân phận bối cảnh, mới là nhất làm người ta coi trọng theo lợi hại. Chỉ cần thân phận người bối cảnh lợi hại, thiên phú lại san bằng dung cũng có thể tùy tiện dùng tửu lượng cao tài nguyên đạt tới mặt mũi đống ra cái mạnh mẽ tu vi. Có thể người nếu là không bối cảnh, không chỗ dựa vững chắc đâu. Thiên phú có thể làm cơm ăn không? Đầu năm nay thiên phú lợi hại nhiều đi, nhiều không nói, bọn họ Tiêu Siêu thần tông, hoặc là vậy 5-6 cái siêu nhất lưu thế lực môn hạ cơ hồ là toàn bộ đều là, có thể thì như thế nào? Có ích lợi gì? Chân chính có thể quật khởi, không một không phải trời phú yêu nghiệt, bối cảnh thông thiên người. So sánh mà nói, thậm chí ở nàng nhìn lại, bối cảnh thông thiên chi tầm quan trọng còn muốn xếp ở thiên phú yêu nghiệt trước mặt. Mà đây, chính là thực tế. Thế đạo chính là như vậy, không có biện pháp. Bối cảnh gì thân phận? Mà nghe vậy vậy Khuê Lang Quân cũng là cười, đáy mắt toát ra tràn đầy khinh thường, nhàn nhạt cười nhạt, thằng nhóc kia thân phận gì bối cảnh ta không biết, bất quá, ta lại biết hắn giống như là một hoàng tự điện đệ tử. Hoàng tự điện đệ tử, Khuê sư huynh cái này thiệt hay giả à? Từ Tử Nhiên còn có Diêm Ngọc Nhiên đều là ánh mắt cũng trợn tròn, một mặt bất khả tư nghị nói. Hoàng tự điện đệ tử, cái này ảnh tiên vũ đồ đê tiện, tìm một hoàng tự điện đệ tử làm chỗ dựa vững chắc. Phốc suy, Từ Tử Nhiên lập tức không nhịn được giễu cợt ra đời, lớn tiếng nói châm chọc, cái này đồ đê tiện thật đúng là yêu thích đặc biệt à. Hoàng tự điện đệ tử sao, thật sự là cười ngạo ta, ha ha ha. Bên cạnh Diêm Ngọc Nhiên cũng là lắc đầu một cái, phảng phất là khinh thường, lại nghiêm túc nói, xem ra cái này ảnh tiên vũ xuất thân vẫn là hạn chế nàng tầm mắt. Xem nàng như vậy xuất thân người phụ nữ, nếu không phải có thể ở bên trong tông tìm được cái chân chính lợi hại sư huynh làm chỗ dựa vững chắc, vĩnh viễn cũng chỉ biết lưu lại ở vậy tầng dưới chót, tiếp xúc không tới tầng thứ cao hơn vòng. Hoàng tự điện đệ tử sao? Nói xong lời cuối cùng hắn trực tiếp là lại lắc đầu một cái, châm chọc. Khinh thường ý biểu đạt hoàn toàn, đầm đìa trình độ cao nhất. Nói không chừng hai người bọn họ vẫn là tình đầu ý hợp đâu. Chúng ta những thứ này người nhàn rỗi liền đừng nữa hơn quan tâm bậy bạ, ha ha ha. Từ Tử Nhiên âm dương quái khí trêu ghẹo nói, trong lòng chỉ cảm thấy rất thoải mái, rất thoải mái. Ngược lại là vậy Khuê Lang Quân thấy tình cảnh này tuy ngoài mặt không việc gì tâm trạng biến hóa, đáy mắt chỗ sâu nhưng là nhìn về phía Từ Tử Nhiên. Diêm Ngọc Nhiên hai người có rất nhiều khinh thường. Thật muốn nói tiện mà nói, hai người không phải là ti tiện hơn sao? Bất quá loại này đê tiện tới chỉ muốn phụ thuộc vào quyền thế, không nhọc mà thu hoạch con đê tiện những năm này hắn ở Tiêu Diêu Thần Tông thấy quá nhiều, vậy đã sớm thói quen. Ánh mắt nhanh tránh, Khuê Lang Quân bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trong lòng lẩm bẩm nói. Ta nhớ Phó Sư Huynh lần này hư không vườn thuốc nhiệm vụ cũng ở đây. Hơn nữa hắn phách con rùa trường xà thể tu luyện gần đây còn ra chút vấn đề, tựa hồ bắt gặp cái gì cổ trai. Đây chính là trường xà vực phó gia à, chân chính một vực chi bá chủ, cao cấp gia tộc lớn. Không kém chút nào những cái kia nhị lưu đỉnh cấp thế lực, thậm chí có thể còn muốn thắng được nửa xoay sở. Nếu không phải phó gia một mực không ra cái đế cấp, sợ rằng bọn họ sớm tấn thăng nhất lưu thế lực. Giữa lúc Khuê Lang Quân trong lòng nắm lấy những chuyện này lúc, bỗng nhiên trong ngực hắn Từ Tử Nhiên truyền tới một tiếng kinh ngạc thét chói tai. Mau, mau xem, đó không phải là trường xà vực phó gia Phó Long Đình Phó Sư Huynh sao? Hắn lại có thể cũng tới. Từ Tử Nhiên mị mặt đỏ bừng, giống như là vô cùng kích động dáng vẻ. Mà vậy một bên Diêm Ngọc Nhiên cũng đều lại là không khỏi được một hồi thất thần, ở trong mắt mạo quang, Phó Long Đình Phó Sư Huynh sao? Trường xà vực. Tiêu Diêu Thiên 300 vực chính giữa hạng hết sức đến gần vực, chính giữa duy nhất bá chủ cấp tồn tại chính là cái này phó gia. Nhất là cái này Phó Long Đình Phó Sư Huynh, lại là được gọi là nhân trung chi long, năng lực cổ tay đều là tuyệt cao, coi như là phó gia tuổi trẻ nhất đại kiệt xuất nhất theo thiên tài nhân vật thiên kiêu. Đừng xem hắn bây giờ vẫn là ở Tiêu Diêu Thần Tông nào đó huyền tự điện chi nhánh chính giữa làm đệ tử, có thể đây chẳng qua là bởi vì hắn trẻ tuổi. Phó Long Đình nhập Tiêu Diêu Thần Tông nhất hơn không tới 10 năm, cũng đã là phúc địa bảng trước 10 nhân vật, hơn nữa cái này chờ chiến tích, hay là đối phương mấy năm trước đánh xuống. Có thể gặp hắn thật lợi hại, mạnh mẽ bao nhiêu, hơn đáng sợ. Thậm chí Diêm Ngọc Nhiên trước còn tình cờ nghe nói qua một lần nhỏ tin đồn, nghe nói Liền Thiên Tự Điện bên trong nào đó mấy vị nồng cốt thần tử cấp nhân vật, cũng đối với Phó Long Đình Phó Sư Huynh phân biệt đối xử. Bàn về thân phận địa vị, bàn về thực lực bối cảnh, rất nhiều Huyền Tự Điện Ngân Bào Đại Trưởng Lão, thậm chí là một số ít Huyền Tự Điện Kim Bào Đại Trưởng Lão, cũng không sánh bằng Thiên Tự Điện thần tử. Có thể gặp cái này tin đồn phân lượng, nặng bao nhiêu? Hơn nữa loại chuyện này muốn không phải thật có chuyện như vậy, ai dám loạn truyền. Trong chốc lát, vô luận là Diêm Ngọc Nhiên vẫn là Từ Tử Nhiên, đáy mắt chỗ sâu đều là chớp động vô cùng là hướng tới và vẻ khát vọng. Phó gia Phó Long Đình, toàn bộ Tiêu Siêu Thần Tông Huyền Tự Điện, Địa Tự Điện bên trong vòng đều là như sấm bên tai nhân vật, người đứng đầu. Chính là lúc này bọn họ bên cạnh Khuê Lang Quân cũng kém đối phương đâu chỉ 10 lần. Cùng Địa Tự Điện những cái kia cao cấp nhân vật so sánh, coi như hôm nay kém phân nửa, tương lai, vậy tất nhiên có thể đón đầu gặp phải. Nếu là có thể leo lên như vậy đại nhân vật cao chi mà, đơn giản là chim sẻ bay lên chi đầu đổi phượng hoàng à. Từ Tử Nhiên trên mặt trần trụi lộ ra kích động và cuồng ngông. Diêm Ngọc Nhiên bề ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng cũng là như vậy, chẳng qua là, hai người bọn họ đều không dám vọng động, sợ mạo phạm Phó Sư Huynh uy nghiêm. Ngược lại là vậy Khuê Lang Quân ánh mắt nhanh tránh, bỗng nhiên buông lòng ôm Từ Tử Nhiên tay, hướng tất cả mọi người lúc này tầm mắt hội tụ giao hỗ chỗ, một vị kia anh tuấn cao lớn, khí chất cao ngất áo vàng nam tử đi tới. Hắn, chính là Phó Long Đình. Phó Sư Huynh. Khuê Lang Quân khom người cơ hồ 45 độ, cung kính cực kỳ chào hỏi. Mà ở thấy có người lại dám đi Phó Long Đình trước mặt ngăn, không ít người âm thầm đều là phát ra chút xôn xao. Trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Bất quá sau đó khi bọn hắn thấy rõ ràng người nọ chuyện Khuê Lang Quân sau đó, ngược lại cũng bình thường trở lại. Mọi người tại đây, có tư cách đi Phó Long Đình Phó Sư Huynh trước mặt chào hỏi, không mấy cái, nhưng cái này Khuê Lang Quân Khuê Sư Huynh vẫn còn là coi là một cái. Là ngươi. Phó Long Đình hiển nhiên cũng là biết, hoặc là biết Khuê Lang Quân, không mặn không lạt đáp một tiếng, hắn nhàn nhạt nói, Khuê Lang Quân. Có chuyện gì không? Phó Sư Huynh, có thể hay không mượn bước âm thầm trò chuyện đôi câu? Khuê Lang Quân mặt tươi cười, hiền hòa nói. Phó Long Đình khẽ cau mày, nhưng sau đó vẫn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, tán gẫu đôi câu liền trò chuyện đôi câu à, hơn nữa còn là Khuê Lang Quân mà nói, cũng coi là trước mắt có tư cách cùng hắn ngang vai vế luận giao. Đón không ít người hâm mộ cùng nhìn chăm chú ánh mắt. Khuê Lang Quân đem Phó Long Đình dẫn tới cách đó không xa, người hơi ít một chút địa phương, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Phó Sư Huynh, nghe nói ngươi gần đây phách con rùa Trường Xà Thể tu luyện, xảy ra vấn đề gì? Lời vừa nói ra, Phó Long Đình nhất thời cặp mắt híp lại, khá là nguy hiểm và lãnh đạm nhìn Khuê Lang Quân, nhàn nhạt nói cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Gần đoạn thời gian. Hắn phách con rùa Trường Xà Thể tu luyện đúng là ra chút vấn đề, cái này cũng vẫn là tâm bệnh của hắn. Bất quá chuyện này hắn biết nói, không thành vấn đề, từ trong miệng người khác nói ra, không phải là đang chê cười hắn, giễu cợt ý của hắn sao? Khuê Lang Quân vội vàng khoát tay một cái, thấp giọng nói, Phó Sư Huynh ngươi đừng lầm biết, ta sở dĩ biết cùng ngươi nhắc tới chuyện này. Là bởi vì là có lẽ ta có thể có biện pháp, giúp ngươi giải quyết phách con rùa Trường Xà Thể tu luyện vấn đề. Giúp ta giải quyết phách con rùa Trường Xà Thể tu luyện vấn đề. Phó Long Đình cặp mắt híp lại, cặp mắt hiện ra tỉ mỉ suy tư, theo quan sát thần sắc, ánh mắt dừng lại ở một mặt mỉm cười Khuê Lang Quân trên mặt. Yên lặng chốc lát, hắn nhàn nhạt nói. Nói một chút xem đi. Khuê Lang Quân nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra càng nụ cười sáng lạng, lập tức nói, Phó Sư Huynh có nghe nói qua tụ linh thánh thể. Tụ linh thánh thể. Phó Long Đình nhướng mày một cái. Bỗng nhiên trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, nói, ngươi nói nhưng mà vậy được gọi là cao cấp song tu lò thể chất. Nếu như là tấm thân xử nữ, cùng người song tu, chính là thể chết ở thánh tôn đỉnh cấp thế hệ trước tu sĩ, cũng có thể cây khô gặp mùa xuân, đột phá đến tầng 6 ngụy đế cảnh giới. Không sai, Khuê Lang Quân cười, hướng về phía Phó Long Đình cười tủm tỉm nói, Phó Sư Huynh ngươi biết vậy ta liền không cần lại tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Ngươi theo ta ngón tay vừa thấy. Khuê Lang Quân ngón tay hướng cách đó không xa chỉ một cái, đúng lúc là rơi xuống ảnh tiên vũ trên mình. Nàng, chẳng lẽ nàng là tụ linh thánh thể? Phó Long Đình theo Khuê Lang Quân ngón tay phương hướng vừa thấy, chẳng qua là hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức liền đoán được Khuê Lang Quân muốn nói cái gì. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đúng vậy. Khuê Lang Quân trên mặt hiện đầy chỉ có thể ý biết không thể truyền lời nụ cười, hướng về phía Phó Long Đình cười tủm tỉm nói, Phó Sư Huynh, tuy nói ta cũng không biết ngươi vậy phách con rùa Trường Xà thể tu luyện xảy ra vấn đề địa phương ở đâu, là cái gì, nhưng là chỉ cần có cái này tụ linh thánh thể, hết thảy liền hẳn cũng có thể giải quyết chứ. Vậy là đủ rồi. Phó Long Đình không chút do dự nói, hướng ảnh tiên vũ nhìn, lại nhìn lướt qua ảnh tiên vũ bên cạnh Trần Phi, cao mày nói, hai người bọn họ là lai lịch gì? Lai lịch gì, thật ra thì vậy không việc gì, nhất là đối với Phó Sư Huynh ngươi mà nói. Khuê Lang Quân ung dung nói, vậy ảnh tiên vũ, thân phận bây giờ mà nói là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện đệ tử, xuất thân mà, nghe nói thật giống như là người nào tộc Tam Hoàng Vực, không có danh tiếng gì, rất không bắt mắt, phỏng đoán hẳn là cái gì bất nhập lưu tam lưu thế lực chứ. Nha, đúng rồi, cái này ảnh tiên vũ còn có một sư tôn, là Hoàng Long Thiên Vực Địa Tự Điện Kim Bào Đại Trưởng Lão Ngô Sơn Bà Lão. Ngô Sơn Bà Lão. Phó Long Đình thần sắc không thay đổi, hết sức bình tĩnh, giống như cái này Địa Tự Điện Kim Bào Đại Trưởng Lão thân phận, đối với hắn mà nói căn bản không cái gì lực uy hiếp vậy, giống như thấy, nghe đường gì bên người đi đường. Một cái khác đâu, hắn lại lần nữa nhàn nhạt nói. Một cái khác. Khuê Lang Quân không nhịn được phúng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tùy ý nói, tên kia là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đệ tử. Hoàng Tự Điện đệ tử. Phó Long Đình hơi ngẩn ra, chợt cũng là cười, cười lắc đầu. Hoàng Tự Điện đệ tử, đường đường tụ linh thánh thể lại có thể luân lạc tới và Hoàng Tự Điện đệ tử lăn lộn, nhập bọn, thật vẫn không tiền đồ à. Thấy được Phó Long Đình cười lắc đầu, Khuê Lang Quân cũng là thích thời điểm hỏi, Phó Sư Huynh, muốn không muốn ta vì ngươi đi mời vậy ảnh tiên vũ tới đây? Phó Long Đình thật sâu nhìn Khuê Lang Quân một mắt, chợt lại đang cười, cười nói, Khuê Lang Quân, không nhìn ra ngươi thật đúng là một người thông minh, ha ha. Đi đi, ta cũng đúng lúc muốn cùng nàng đơn độc trò chuyện một chút. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tin tưởng nàng vậy hẳn biết nên lựa chọn như thế nào, ha ha. Vừa nói, Phó Long Đình trên mặt tràn đầy nhàn nhạt kiêu ngạo vẻ. Bàn về bối cảnh thân phận, hắn Phó Long Đình là xuất thân từ Trường Xà Vực bá chủ cấp cổ thế gia, phó gia, là chân chánh gia tộc lớn, cổ thế gia. Chút nào không thể so với bình thường nhị lưu đỉnh cấp thế lực kém nhiều ít, thậm chí có thể còn muốn thắng được nửa xoay sở. Nhất là hắn cái này nhất mạch lại là trong tộc người đang nắm quyền. Trên vạn người, không thể địch nổi, đây càng là hắn bối cảnh thân phận bình thêm mấy phần hàm kim lượng. Nói sau hắn Phó Long Đình bản thân mình. Ở toàn bộ Trường Xà Vực, thậm chí là Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện Vòng, Địa Tự Điện Vòng, đều là như sấm bên tai nhân vật. Được gọi là nhân trung chi long, năng lực, cổ tay, thiên phú đều là tuyệt cao, nghe nói liền vậy nào đó mấy vị thiên tự điện thần tử, cũng đối với hắn phân biệt đối xử, khen có thừa. Ảnh tiên vũ có thể bị hắn Phó Long Đình vừa ý, hoàn toàn là bác thiên đại vận, chim sẻ bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Vì vậy Phó Long Đình căn bản không cân nhắc qua ảnh tiên vũ có nguyện ý hay không, hoặc là có chấp nhận hay không cái vấn đề này. Bởi vì cái này căn bản không dùng cân nhắc. Hắn Phó Long Đình thân lãi, không người có thể không chấp nhận, hoặc là coi nhẹ. Cho dù có, cũng không phải ảnh tiên vũ cái này xuất thân tam lưu thế lực nông thôn người phụ nữ. Vậy Khuê Lang Quân nghe vậy cũng là cười một tiếng, có thể là Phó Sư Huynh làm việc, là ta Khuê Lang Quân vinh hạnh. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xoay người hướng ảnh tiên vũ, Trần Phi hai người chỗ ở khu vực đi tới. Phó Sư Huynh ngươi chờ chút, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Cùng lúc đó, đang cùng ảnh tiên vũ cười cười nói Trần Phi cũng là bỗng nhiên nhướng mày một cái, hướng một cái hướng khác nhìn. Thấy vậy ảnh tiên vũ ngẩn người, nói Trần Phi, ngươi thế nào? Không việc gì, có người tới tìm chúng ta. Trần Phi thản nhiên nói. Mà lúc này vậy Khuê Lang Quân cũng là đi tới Trần Phi cùng với ảnh tiên vũ trước mặt. Vị này sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, ha ha. Khuê Lang Quân đi tới Trần Phi, ảnh tiên vũ hai người bên cạnh, một mặt nghiền ngẫm nụ cười nói. Ngươi là Khuê Lang Quân Khuê Sư Huynh. Trần Phi không phản ứng gì, vậy ảnh tiên vũ thấy được Khuê Lang Quân hình dáng, quả thật có chút giật mình. Hiển nhiên, so với ảnh Tiên Vũ ở Huyền Tự Điện chính giữa địa vị, danh tiếng, cái này Khuê Lang Quân tuyệt đối là đối với nàng đại nhân vật lợi hại. Vì vậy cái này Khuê Lang Quân vừa xuất hiện, nàng lập tức liền nhận ra, đối phương lại là Huyền Tự Điện trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cường giả, Khuê Lang Quân. Trần Phi chính là một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn đối phương nói. Sư huynh có chuyện gì không? Dĩ nhiên. Khuê Lang Quân cặp mắt khẽ híp mị, hiển nhiên là có chút khó chịu Trần Phi cái loại đó lãnh đạm thái độ. Bất quá hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống một bên ảnh Tiên Vũ trên mình, loãng cười nói, ảnh Tiên Vũ sư muội, phó sư huynh muốn gặp ngươi. Phó sư huynh. Ảnh Tiên Vũ nhất thời mặt liền biến sắc, lại có chút gà lăng, ngươi nói đúng phó Long Đình phó sư huynh. Lúc trước phó Long Đình phó sư huynh đến sân, nàng tự nhiên vậy là biết. Bất quá hai người bọn họ dẫu sao là thiên nguyên ly biệt, hoàn toàn không phải một tầng thứ, vì vậy không suy nghĩ nhiều cái gì. Có thể, nhưng bây giờ, Khuê Lang Quân lại còn nói phó Long Đình phó sư huynh muốn gặp nàng. Ảnh Tiên Vũ lập tức có chút không biết làm sao đứng lên. Tâm hoảng ý loạn. Đây chính là phó Long Đình phó sư huynh à, Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện, thậm chí còn là địa tự điện trong vòng chân chính nhân vật lớn. Hắn muốn gặp ta. Là vì cái gì? Lúc này, Khuê Lang Quân lại lên tiếng, nhàn nhạt nói, ảnh Tiên Vũ sư muội, tin tưởng phó Long Đình phó sư huynh là người nào, không cần ta cho nhiều ngươi nói nhảm giới thiệu chứ. Cứ cho ta nói thẳng, đây đối với ngươi mà nói là thiên đại cơ hội biết, nếu như nắm chặt, lên như diều gặp gió, bao trùm thanh vân cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, và ta đi qua đi. Cũng đừng làm cho phó sư huynh chờ lâu. Tiếng nói rơi xuống. Hắn trực tiếp là xoay người rời đi, vậy không cân nhắc ảnh Tiên Vũ biết sẽ không theo đi lên. Giống như lúc trước Phó Long Đình căn bản không biết cân nhắc, ảnh Tiên Vũ có nguyện ý hay không tiếp nhận hắn thân lãi như nhau, bây giờ, Khuê Lang Quân vậy căn bản không cân nhắc qua ảnh Tiên Vũ sẽ không theo hắn đi lên, đi gặp Phó Long Đình Phó Sư Huynh. Dẫu sao đây chính là Phó Long Đình Phó Sư Huynh à. Trường Xà vực Phó gia chân chính dòng chánh thiên kiêu, bối cảnh thiên đại. Thiên tư cũng là khủng bố, có thể leo lên như vậy cao chi mà, ai có thể cử tuyệt như vậy thiên đại ưu đãi? Không thể nào, không người có thể cử tuyệt. Cho dù có, cũng sẽ không là ảnh Tiên Vũ cái này xuất thân tam lưu thế lực nông thôn người phụ nữ. Nhưng mà Khuê Lang Quân bước chân chưa bước ra bước thứ hai, sắc mặt hắn chính là khẽ biến, rồi sau đó hết sức khó coi âm trầm xuống. Bởi vì sau lưng hắn ảnh Tiên Vũ, cũng không có theo tới. Và hắn đi. Khuê Lang Quân xoay đầu lại, ánh mắt vô cùng là âm trầm nhìn ảnh Tiên Vũ, lạnh lùng nói, ảnh Tiên Vũ, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng là tức giận, liền gọi đều có thay đổi. Không phải ảnh Tiên Vũ sư muội, mà là không ngừng kêu kỳ danh, ảnh Tiên Vũ. Gặp Khuê Lang Quân dùng như vậy âm trầm ánh mắt nhìn mình, giọng cũng là khá là nổi giận, ảnh Tiên Vũ trong lòng một cái lộp bộp, do dự, chần chờ rất lâu, nhưng vẫn là cắn răng. Nói. Xin lỗi, Khuê Lang Quân sư huynh, phó sư huynh bên kia, ta hay là không đi? Khuê Lang Quân nhất thời ngây ngẩn, ngơ ngác nói. Ngươi nói gì sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là thông suốt biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ảnh Tiên Vũ, ta Khuê Lang Quân cho ngươi mặt mũi, mới gọi ngươi một câu sư muội, nhưng nếu như là ta không cho mặt mũi nói, ngươi ở ta trước mặt cái gì cũng không phải, biết không? Ảnh Tiên Vũ nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, Khuê Lang Quân sư huynh, ta không phải cái ý này. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp bị Khuê Lang Quân giọng âm trầm cắt đứt. Ta không muốn quản ngươi có ý gì, vậy không có hứng thú biết. Nhưng bây giờ, Phó Long Đình Phó sư huynh muốn gặp ngươi, nên làm như thế nào, ta muốn không cần ta chỉ ngươi. Hiển nhiên, hắn đến bây giờ còn là tồn muốn cho ảnh Tiên Vũ tự nguyện theo hắn đi gặp Phó Long Đình Phó Sư Huynh tâm tư. Nếu như cưỡng bách nói, mặc dù vậy có thể làm được, nhưng cái này nhưng chỉ có thể chứng minh hắn bất lực, cái này biết làm hắn cảm giác thật mất mặt. Chẳng qua là lần này, ảnh Tiên Vũ nhưng lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Xin lỗi, Khuê Lang Quân Sư Huynh, ta muốn ta nói rất rõ ràng, Phó Sư Huynh bên kia, ta hay là không đi. Xin lỗi. Ngươi nói gì sao? Khuê Lang Quân thần sắc kịch biến, không nghĩ tới ảnh Tiên Vũ lại có thể thật cùng hắn trở mặt. Mà vào lúc này Trần Phi cũng là búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, đều nói như thế biết. Ngươi lỗ tai hẳn không có vấn đề chứ? Ngươi nói gì sao? Khuê Lang Quân không nghĩ tới liền Trần Phi như vậy một cái chính là hoàng tự điện đệ tử cũng dám, và hắn trở mặt, sắc mặt trong nháy mắt là hắc thành đáy nồi, lại đỏ lên thành gan heo. Khuê Lang Quân đáy mắt lóe lên kịch liệt hàn mang, một chữ một cái hướng Trần Phi thanh âm lạnh vô cùng nói. Ngươi nói chuyện với ta, là thái độ này. Nếu không ngươi muốn cái gì thái độ? Trần Phi đánh ngón tay động tác dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một phó biểu tình thần sắc mau muốn ăn thịt người Khuê Lang Quân, nhàn nhạt nói trong miệng ngươi cái gì đó phó sư huynh muốn gặp Tiên Vũ, có thể, để cho chính hắn tới đây. Còn như ngươi, ta cảm thấy chúng ta lời đã rất thẳng thừng. Dĩ nhiên, ngươi nếu là còn nghe không hiểu, phải, ta cuối cùng lại tặng ngươi một câu. Trần Phi môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt phun ra một cái cút chữ. Cút. Tiếng nói rơi xuống, đón một mặt thần sắc xanh mét, biểu tình kia phảng phất là muốn ăn thịt người liền giống vậy Khuê Lang Quân. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, như núi bất động, nhàn nhạt nói. Lần này ngươi nghe hiểu. Trần Phi. Ảnh Tiên Vũ Hồ được vội vàng kéo mấy cái Trần Phi vạt áo, đồng thời khẩn trương nhìn đối phương, rất sợ Khuê Lang Quân trở mặt. Tuy nói bởi vì trước kia Trần Phi và nàng nói những lời đó, nàng tâm tính và ý tưởng trên có chút thay đổi, nếu không vậy không nói ra cử tuyệt Khuê Lang Quân nói tới. Chẳng qua là bây giờ nháo được như vậy kiếm bạt nổ trương dáng vẻ, nàng vẫn là theo bản năng biết không nhịn được hốt hoảng. Cái này Khuê Lang Quân ở nàng nhìn lại nhưng là chân chính huyền tự điện nhân vật lớn, huống chi sau lưng đối phương còn đứng phó Long Đình, một khi xích mích, phiền toái trình độ coi như tuyệt không chỉ là có thể sử dụng không nhỏ để hình dung. Mà hẳn là thiên đài. Bởi vì đừng nói là bọn họ, nhìn tổng quát toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông 32 tòa huyền tự điện chi nhánh ở giữa đệ tử, mới có thể có tư cách chọc nổi phó Long Đình người, lác đác không có mấy. Có thể Trần Phi vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Khuê Lang Quân. Mà chẳng biết tại sao, loại ánh mắt đó lại để cho Khuê Lang Quân cảm giác có chút trong lòng phát mao. Đây là chuyện gì xảy ra? Khuê Lang Quân trong lòng không khỏi thất kinh. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã là trực tiếp lười để ý hắn. Hướng bên cạnh Ảnh Tiên Vũ nhàn nhạt nói. Đi thôi, chúng ta đi những địa phương khác. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là quay đầu bước đi. Ảnh Tiên Vũ thấy vậy trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng về phía thần sắc cực độ âm trầm Khuê Lang Quân ném một cái xin lỗi thần sắc, liền lập tức đi theo Trần Phi rời đi. Đem Khuê Lang Quân vung ngay tại chỗ, sắc mặt cứng ngắc, xanh mét cực kỳ lâu. Mà ở thấy một màn này, không thiếu âm thầm chú ý bên này tình cảnh, trạng huống người, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. T, không phải đâu, thằng nhóc kia là ai à? Đây chính là Khuê Lang Quân Khuê Sư Huynh, lại dám như vậy không cho mặt mũi, còn để cho Khuê Lang Quân Sư Huynh cút. Rất nhiều người đều là trực tiếp chắc lưỡi hít hà. Ảnh Tiên Vũ, tại chỗ không ít người đều biết, hoặc là có nghe thấy, nhưng cái này Trần Phi. Bọn họ có thể thì thật là một mặt mờ mịt, mù mở mắt. Loại này không tên không họ người, lại dám như thế chăng cho Khuê Lang Quân sư huynh mặt mũi, còn vung sắc mặt, đây là điên rồi sao? Liền chỗ xa kia phó Long Đình cũng là khá là nghi ngờ, nhìn lúc này kém không nhiều coi như là bêu xấu Khuê Lang Quân chân mày cau lại. Xem như vậy, là mời thất bại. Mà lúc này tại chỗ sắc mặt tái xanh, âm trầm thật lâu Khuê Lang Quân, vậy rốt cục thì trở lại phó Long Đình bên người. Một mặt lúng túng thấp giọng nói, phó sư huynh, xin lỗi, sự việc tựa hồ làm hỏng. Được rồi, phó Long Đình rộng lượng phất tay một cái, nhưng đáy mắt vẫn là thoáng qua một tia không vui. Bất quá mặc dù không duyệt, nhưng ở loại trường hợp này hả, cũng chỉ có thể như vậy. Khuê Lang Quân bị cử tuyệt mất thể diện trở về, hắn hôn lại từ đi lên, thành công khá tốt, không thành công, không phải hoàn toàn thành thằng hề, chê cười sao. Hắn phó Long Đình có thể không ném nổi người này. Chẳng qua là càng muốn, sắc mặt hắn thì càng không nhịn được có chút âm trầm, lạnh lùng. Từ hắn phó Long Đình xuất đạo tới nay, một đường xuôi gió xuôi nước, ai dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Phó sư huynh, muốn không muốn ta lại âm thầm đi tìm một chút nàng. Gặp phó Long Đình sắc mặt âm trầm, Khuê Lang Quân liền vội vàng nói. Rồi hãy nói. Phó Long Đình sắc mặt âm trầm khoát tay một cái. Xoay người rời đi. Cùng lúc đó, đám người truyền tới một hồi xôn xao. Khuê Lang Quân hướng bên kia nhìn, con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói, Lý trưởng lão tới à, còn có Ngụy sư huynh cũng ở đây. Cùng lúc đó, Trần Phi ở trước mặt dẫn đường, một đường theo chi nhánh trước cửa thật lớn Càn Thạch Quảng Trường đi loanh quanh. Vừa đi, Trần Phi vừa cười hướng sau lưng Ảnh Tiên Vũ hỏi. Nghĩ thông suốt. Đúng vậy, nghĩ thông suốt. Lúc này Ảnh Tiên Vũ vậy bình phục tốt lắm trước trong lòng hốt hoảng, bĩu môi nói, ta nghĩ muốn, ngươi lúc trước nói đúng là có đạo lý. Bối cảnh gì, cái gì chỗ dựa vững chắc, đến cuối cùng cũng chính là một vật ngoại thân, người ngoài thật muốn sợ hãi sợ ngươi, cũng chỉ biết sợ phía sau ngươi người, mà không phải là chính ngươi. Đúng vậy. Trần Phi tiếp lời đề, nhàn nhạt nói, giống như mới vừa rồi, ngươi nếu là có ta thực lực, hắn dám như thế nói với ngươi sao? Ngươi nếu là có ta thực lực, cái gì đó Phó Long Đình, dám đánh ngươi chú ý sao? Trần Phi ánh mắt càng phát ra lóe lên, ánh mắt lại càng là sắc bén mênh mông. Tu hành vốn là nghịch mệnh mà đi, lập bang kết bè kết đảng, bối cảnh chỗ dựa vững chắc, hư ngông mà thôi, nó không thể giúp ngươi độ lôi kiếp, chém cây có gai, càng không thể giúp ngươi xưng đế thành tiên. Cho nên tu chân giới chân chính có thể dựa vào đồ, chỉ có tuyệt đối lực lượng. Hoành hết sức hư không, số trời, cơ duyên tất cả không thể thị, mà có thể thị người chỉ ta. Ta, vừa là lực lượng, vừa là vĩnh hằng. Trần Phi từng chữ từng câu, từ từ nói. Ảnh Tiên Vũ nghe không khỏi được nội tâm cuồng chấn, tại chỗ sững sốt hồi lâu, bỗng nhiên cười nói. Thảo nào ngươi mới có thể có lực lượng bây giờ, đúng là cùng ta bất đồng. Nói về Trần Phi, mới vừa rồi nếu là thật ồn ào, ngươi sẽ giết hắn sao? Nàng trong miệng hắn, dĩ nhiên là Khuê Lang Quân. Lúc trước nàng còn theo bản năng lo lắng, mà bây giờ, bình thường trở lại, nàng mới phản ứng được trước kia hết thảy cái gọi là lo âu, bất quá là hơn này một lần hành động, hoàn toàn không cần phải. Phải biết lúc trước Trần Phi liền vậy hư không ma tộc ma tướng cũng giết đi, cái này Khuê Lang Quân lợi hại hơn nữa, nhưng Đỉnh Thiên vậy vẫn chỉ là cái Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện đệ tử. Hai người căn bản không ở một tầng thứ. Sẽ giết hắn sao? Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, lại khẽ lắc đầu một cái, vậy không nói gì. Loại chuyện này ở hắn trong lòng, căn bản cũng không coi như là một chuyện đi. Đang khi bọn hắn thấp giọng trao đổi lúc, đột nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Trần, ngươi là Trần Sư Huynh. Trần Phi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khí chất bất phàm tu sĩ áo bào đen đang hết sức ngạc nhiên mừng rỡ theo kích động nhìn hắn. Người nọ người mặc áo bào đen, giữa eo thua trước một chuôi tam xích thanh phong trường kiếm, kiếm phong trên lưu động vô cùng là kinh người kiếm nguyên chập chờn. Hiển nhiên, người này là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là một vị tu vi kinh khủng kiếm tu. Chẳng qua là Trần Phi nhưng thật giống như cũng không nhận ra hắn, vì vậy khá có chút nhíu mày. Ngụy công hùng Ngụy sư huynh. Ngược lại thì bên cạnh Ảnh Tiên Vũ thấy người kia sắc mặt biến đổi, kinh hô. Ngươi biết hắn? Trần Phi tò mò hỏi. Coi là biết đi. Ảnh Tiên Vũ trong mắt lóe lên chấn động to lớn vẻ, thấp giọng nói, Ngụy công hùng Ngụy sư huynh, kiếm không vực Huyền Tự Điện đệ tử, phúc địa bảng thứ nhất. Phúc địa bảng thứ nhất. Trần Phi nghe vậy cũng là có hơi kinh ngạc đứng lên. Theo hắn biết, cái này phúc địa bảng và Hoàng Tự Điện bước lên huyền bảng hẳn kém không nhiều. Phúc địa bảng đệ nhất nhân vật, hẳn sớm có tư cách đi địa tự điện liền chứ. Bất quá tên này rốt cuộc là ai? Hắn là thật không nhận biết à? Ngụy huynh, ngươi biết hắn? Đây là, một đạo nam tử cau mày nói. Đây là Trần Phi mới phát hiện, ở đó Ngụy công hùng bên người, còn đi theo hai người, bất ngờ là trước nhìn thấy Khuê Lang Quân, còn có Phó Long Đình. Phó Long Đình diễn cảm phá lệ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Ngụy công hùng lại có thể và Trần Phi biết, hơn nữa thái độ này, vậy thật sự là làm người ta kinh ngạc và nghiền ngẫm. Vậy Khuê Lang Quân chính là một mặt âm trầm, mắt lộ địch ý, hiển nhiên đối với Trần Phi trước khi thái độ cảnh cảnh tại trong lòng. Ừ, biết, triều đình, Khuê Lang Quân, ngại quá, hơi xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Ngụy công hùng nghe vậy thấy vậy, con mắt chớp mắt, vậy hiển nhiên là một người thông minh, trực tiếp là bỏ rơi hai người, hướng Trần Phi đi tới, thấp giọng truyền âm nói. Ngụy gia Ngụy công hùng, gặp qua Trần Vương, trước kia ân cứu mạng, đa tạ. Trần Phi mới chợt hiểu ra, nhìn đối phương. Lúc trước Tuyệt Hàn Sơn Cốc, ngươi cũng ở đây. Bất quá lấy ngươi thực lực, ta làm sao? Lúc trước ở Tuyệt Hàn Sơn Cốc lúc, Trần Phi căn bản không chú ý tới Ngụy công hùng. Bây giờ như vậy trong khoảng cách gần cảm thụ, hắn nhưng phát hiện người này ít nhất là lúc trước Ngân Lôi Tử, thậm chí Tân Mang vậy trình độ cao thủ. Thực lực vô hạn đến gần Thánh Tôn. Theo lý thuyết như vậy cao thủ lúc ấy tại chỗ, hắn chưa đến nỗi không phát hiện được à. Trần Vương ngươi có chỗ không biết, ta Âm Thầm và Tân Mang có chút thù, lúc ấy cũng là đi ngang qua, cũng không có bại lộ. Sau đó hư không ma tộc quân đội xuất hiện, ta bởi vì muốn nhân cơ hội xông ra, cho nên liền một mực che giấu ở bên chiến trường duyên. Ngụy Công Hùng có chút lúng túng cười một tiếng. Như vậy à, Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra. Trần Vương, ta xem Phó Long Đình bọn họ và ngươi có chút nhỏ lầm biết, muốn không muốn ta đi cảnh cáo hắn một chút. Ngụy Công Hùng lúng túng cười một tiếng, lại hỏi. Hắn và Phó Long Đình coi như là từng có sự giao hảo, hơn nữa phía sau bọn họ gia tộc, Ngụy gia theo Phó gia cũng đều quan hệ không tệ, vì vậy hắn không hy vọng thấy Phó Long Đình không giải thích được chọc tới Trần Vương Trần Phi loại này phiền toái lớn. Ở hắn xem ra, Phó Long Đình mặc dù lợi hại, nhưng vậy ước chừng giới hạn Huyền Tự Điện và nào đó một số ít địa tự điện trong vòng. Nhưng Trần Vương Trần Phi không cùng, có thể chém một tôn ma tướng, chính là thập đại địa tự điện, cũng coi là như sấm bên tai đại nhân vật. Không cần. Trần Phi khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, hắn muốn cùng ta nổi lên va chạm đó là hắn sự việc. Nếu như hắn muốn tìm cái chết, không cần ngăn. Ngụy Công Hùng trong lòng rét một cái, liền vội vàng gật đầu nói, ừ. Còn có chính là, cái đó, Trần Vương, sư phụ ta cũng biết chút chuyện ngươi, một mực muốn gặp ngươi một lần, cho nên. Chờ lát nữa muốn không muốn ta an bài hai ngươi gặp một lần. Sư phụ ngươi, chính là Ngụy Đế Lý Bạch Vân. Sư phụ hắn là nội môn trưởng lão, không phụ trách tứ đại đệ tử điện, nhưng địa vị nói, hẳn có thể ngang hàng đệ tử điện Kim Bào đại trưởng lão, thậm chí hơi mạnh một đường. Ngụy Công Hùng giải thích. Tiếng nói rơi xuống. Hắn lại liền vội vàng nói, dĩ nhiên, Trần Vương ngươi nếu là không nguyện ý, ngươi cũng có thể yên tâm. Ta nhất định trung thực im lặng, sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết liên quan tới chuyện ngươi. Ngụy Đế Lý Bạch Vân. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói, ta suy nghĩ một chút đi. Ngụy Công Hùng hơi ngẩn ra, chợt chắp tay rời đi, được. Trần Vương, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, cáo lui. Tiếng nói rơi xuống. Ngụy Công Hùng xoay người rời đi. Trần Phi bên này cũng là muốn liền muốn, vậy xoay người rời đi. Vì vậy lúc này vậy chiến hạm Ký Lôi đã bắt đầu lên thuyền. Đi thôi, chúng ta lên thuyền đi. Trần Phi hướng vậy chiến hạm Ký Lôi đi tới, Ảnh Tiên Vũ cũng đi theo lên. Cùng lúc đó, gặp Trần Phi lại có thể như thế và Ngụy Công Hùng nói đôi câu liền đi, như thế chăng tôn kính, lại liên tưởng đến Liễu Chi trước. Phó Long Đình nhìn đối diện đi lên Ngụy Công Hùng, không nhịn được hừ lạnh đi ra. Ngụy huynh, thằng nhóc kia là bạn ngươi, có đủ phách lối à? Bên cạnh Khuê Lang Quân cũng là một mặt tức giận, nói thật, liền hắn cũng không dám ở Ngụy Công Hùng trước mặt như thế phách lối, Trần Phi chính là một cái hoàng tự điện đệ tử, lại là thứ gì? Ngược lại là Ngụy Công Hùng nghe vậy sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là thật sâu nhìn lướt qua Phó Long Đình còn có Khuê Lang Quân một mắt. Trầm mặc hồi lâu, trong lòng của hắn vẫn là khẽ thở dài một tiếng, nói. Cái này cùng phách lối không quan hệ, hơn nữa, cũng là ta chủ động đi. Ngụy Công Hùng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, huống chi lấy hắn thân phận, vậy quả thật không cần quá cho ta mặt mũi. T. Cái gì? Khuê Lang Quân sắc mặt kinh hãi. À, hắn là ai? Vậy Phó Long Đình cũng là một mặt kinh nghi, hoài nghi nói. Có thể không cho Ngụy Công Hùng mặt mũi người, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện đệ tử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền hắn Phó Long Đình cũng kém phân nửa tư cách. Không cần quá cho Ngụy Công Hùng mặt mũi. Phó Long Đình một hồi kinh dị, trong mắt ánh sáng lóe lên. Hắn chân thực không nghĩ ra Trần Phi là lai lịch gì. Không phải nói, người này chỉ là một chính là Hoàng Tự Điện đệ tử sao? Có thể Ngụy Công Hùng lại không trả lời. Mà là thẳng hướng chiến hạm Ký Lôi đi. Nên nói hắn nói hết rồi, còn như có thể hay không nghĩ thông suốt, còn như xem Phó Long Đình, Khuê Lang Quân chính bọn họ. Chuyện này, hắn Ngụy Công Hùng không xen vào, vậy không tư cách quản. Ngay tại Phó Long Đình còn có Khuê Lang Quân hai người cũng còn cương tại chỗ kinh nghi bất định lúc, Ngụy Công Hùng đã là leo lên chiến hạm Ký Lôi. Thật ra thì theo lý thuyết loại này hư không vườn thuốc luân phiên trực nhiệm vụ hắn căn bản sẽ không tới. Có thể bởi vì hắn sư tôn Lý Bạch Vân luyện đan, trong tay nhưng thiếu một mặt cao cấp thánh dược. cần phải đi xin thuốc. Hắn có thể thuận tiện bồi bồi hắn sư tôn. Hơn nữa lúc trước hắn từng từ một cái đường dây bên trong biết được liền một ít tin tức. Đó chính là bọn họ Tiêu Diêu thần tông đan tiên công chúa nhỏ, Thiên Tự Điện đan thần nữ, Nhiễm Thanh Trúc, tự hồ cũng ở đây Đại La Kim Thiên Cửu Cung Thiên Vực Thánh Đan biết tranh tài xong, trở về. Đại La Kim Thiên Vực, Cửu Cung Thiên Vực đứng hàng đệ nhất thiên vực. Thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất, bàn về mạnh yếu nói, hai ba cái Tiêu Diêu thiên cộng lại, cũng không gặp được có thể thắng được Đại La Kim Thiên. Mà vậy Cửu Cung Thiên Vực Thánh Đan biết, vậy là cả Cửu Cung Thiên Vực trẻ tuổi đồng lứa cấp bậc cao nhất, tầng thứ cao cấp nhất thịnh biết. Nghe nói chỉ có 300 tuổi trở xuống, 6 sao hạ phẩm trở lên Thánh Đan Sư, mới có tư cách tham gia cái này trăm năm một lần Cửu Cung Thiên Vực Thánh Đan biết. Hơn nữa khóa trước Cửu Cung Thiên Vực Thánh Đan sẽ trước 3, không ra ngoài dự liệu, 10 có 8-9 cũng có thể thành tựu đế cấp luyện đan sư. Đây chính là đế cấp luyện đan sư à? Một khi thành công, chính là chân chính cao cấp tồn tại cũng phải cùng chi ngang vai với Luận Giao, thậm chí thấp hắn nửa đầu. Trên thực tế mới có thể có tư cách tham gia cái này Cửu Cung Thiên Vực Thánh Đan sẽ trẻ tuổi đồng lứa luyện đan sư, bản thân chính là một loại thiên đại quang vinh. Mà bọn họ Tiêu Diêu thần tông đan tiên công chúa nhỏ, Thiên Tự Điện đan thần nữ, Nhiễm Thanh Trúc, cũng là như vậy. Thành tựu bọn họ Tiêu Diêu thần tông trẻ tuổi đồng lứa nhất cái tiềm lực và thiên phú luyện đan sư, Nhiễm Thanh Trúc không tới 200 tuổi cũng đã là 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, còn lấy tới tay Cửu Cung Thiên Vực Thánh Đan sẽ thi đấu thư mời. Loại vật này người bình thường căn bản không lấy được. Nếu có thể cầm đi ra ngoài bán, thành hơn 100.000 thánh tinh phỏng đoán rất nhiều người đều nguyện ý giành cướp. Trừ cái này ra rất nhiều nổi tiếng Cửu Cung Thiên Vực đế cấp luyện đan sư đều là đáp lời khen không dứt miệng, khen có thừa. Cho rằng Nhiễm Thanh Trúc rất có thể thành là thất tinh đế cấp luyện đan sư, bước vào đế cấp. Vậy vì vậy, may là Tiêu Diêu thần tông vậy ngoại lệ nạp Nhiễm Thanh Trúc vào Thiên Tự Điện. Nghe nói còn đặc biệt an bài một vị đại nhân vật, dạy nàng luyện đan. Nghĩ đến như vậy, may là lấy Ngụy Công Hùng thân phận địa vị, cũng không khỏi trong mắt nổi lên lau một cái tự ti mặc cảm ái mộ. Tâm tư khá là phức tạp và ảm đạm. Kiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Người phải nói hắn không thích mộ Nhiễm Thanh Trúc, đó không phải là có thể, chẳng qua là. Công Hùng, giữa lúc Ngụy Công Hùng một hồi suy nghĩ bậy bạ đang lúc, một đạo thân ảnh già nua, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên tai, để cho hắn cả người chấn động một cái. Sư tôn. Ngụy Công Hùng ánh mắt cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một vị khí chất tự nhiên. Trường bào lung lay ông già tóc trắng đứng trước thân tại vậy chiến hạm ký lôi mũi thuyền trên, giống như tiên nhân vậy. Người nọ không phải người khác, chính là chúc mừng sư tôn, đồng thời cũng là Tiêu Diêu thần tông quyền cao chức trọng nội môn trưởng lão, được gọi là đan kiếm song tuyệt ngụy đế cấp nhân vật Lý Bạch Vân. Cái này Lý Bạch Vân xuất thân từ một cái rất hiếm thấy chủng tộc, kiếm thạch tộc, không chỉ có trời xanh thiện kiếm. Hơn nữa còn thân cận đất đai, vạn vật chi linh, vậy vì vậy. Cái tộc đối với đan đạo cũng là rất có thiên phú và tiềm lực. Sư tôn. Ngụy Công Hùng đi tới Lý Bạch Vân bên người, cung kính khom người nói. Mới vừa rồi nói với ngươi thằng nhóc kia là ai? Lý Bạch Vân ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt hỏi. À. Ngụy Công Hùng lập tức liền ngây ngẩn, không nghĩ tới Lý Bạch Vân vừa lên tới lại liền hỏi Trần Vương Trần Phi. Làm sao, liền ta cũng không có thể nói không? Gặp Ngụy Công Hùng sững sốt. Lý Bạch Vân lập tức không có tự nhiên sức lực, tức giận đưa tay ở đó Ngụy Công Hùng trên đầu gõ một cái. Ai ô? Người sau một hồi bị đau, đồng thời con ngươi loạn chuyển, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nói, sư tôn, hắn chính là Trần Vương Trần Phi. Hắn chính là cái gì đó Trần Vương Trần Phi? Lý Bạch Vân ngẩn ra, chợt ánh mắt lóe lên. Nếu như nói là mấy năm trước, mấy chục năm trước. Cái này cái gì Trần Vương Trần Phi tên chữ còn căn bản không có giá trị gì mà nói, tuyệt hàn sơn cốc nhất dịch sau đó, Trần Vương Trần Phi danh tự này, ngược lại là thành khá là như sấm bên tai tồn tại. Hư không ma tộc ma tướng, tối thiểu đều là thanh âm dương cảnh tầng 5, hơn nữa bởi vì chủng tộc thiên tính, dũng mãnh thiện chiến, nói thật quả thật tuyệt đại đa số Cửu Cung Thiên Vực Thánh Tôn đều không phải là cùng cảnh giới xuống ma tướng chi đối thủ, nhưng bây giờ... Một tôn ma tướng lại bị một cái một đời mới trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối chém xuống ngựa hạ, thành đá lót đường. Vậy làm sao có thể đủ làm người ta không rung động, không kinh hãi? Dù sao lần này chuyện này vừa ra, chính là hắn như vậy tiêu diêu thần tông nội môn trưởng lão nhân vật, cường giả thế hệ trước, cũng là yên lặng đem Trần Vương Trần Phi danh tự này cho ghi nhớ. Ghi tạc trong lòng. Hơi có chút ánh mắt lóe lên lắc đầu một cái, Lý Bạch Vân nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay tên kia là Trần Vương Trần Phi tiểu bối bị truyền được thần hồ kỳ thần, bắt đầu ta còn cảm thấy hơi quá, chẳng qua là bây giờ nhìn lại, tựa hồ quả thật có chút cùng người khác bất đồng địa phương. Ngụy Công Hùng nghe vậy yên lặng, không nói gì. Tuy nói bây giờ hắn sư tôn là ở khen người khác chí khí diệt mình uy phong, nhưng chính mắt chứng kiến qua Trần Phi chém chết hư không ma tộc ma tướng trận chiến ấy, Ngụy Công Hùng nhưng cảm thấy cái này cũng không là qua. Một là bởi vì nếu là không Trần Vương Trần Phi, có lẽ hắn bây giờ đã chết. Hai là ban đầu chính mắt thấy vậy hư không ma tộc ma tướng thực lực, nhưng trận chiến ấy như nếu đổi lại là hắn Ngụy Công Hùng tới đối chiến, không ra 10 chiêu, hắn tất bại không thể nghi ngờ. Hư không ma tộc ma tướng thực lực không thể nghi ngờ, hơn nữa bảy nửa bước ma tướng, mấy trăm phổ thông, cao cấp ma binh, chính là bình thường lợi hại thánh tôn gặp chỉ sợ cũng được nguy hiểm. Chớ đừng nói gì đánh chết. Lý Bạch Vân ánh mắt lóe lên, thẳng thắn nói, dĩ nhiên, có thể giết chết hư không ma tộc ma tướng cái này cũng không coi vào đâu. Không thiếu địa tự điện bên trong đệ tử tinh anh cũng có thể làm được, chẳng qua là, điểm chính ở chỗ thằng nhóc kia quá trẻ tuổi. Đứng ở chiến hạm ký lôi mũi thuyền, Lý Bạch Vân nhìn đã không có vào bên trong chiến hạm Trần Phi hình bóng, nhàn nhạt nói ta nếu như không nhìn lầm, hắn tuổi tác, hẳn không đến 200. Không tới 200. T. Ngụy Công Hùng sắc mặt đại biến, gần như kinh hãi pháo Liên Châu vậy nói, làm sao có thể. Không tới 200, sư tôn ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngươi cảm thấy ta biết nhìn lầm sao? Thanh âm truyền tới, Lý Bạch Vân hướng Ngụy Công Hùng xem ra, trong mắt chớp động hình vẽ quỷ dị, từng luồng kiếm khí phảng phất là cá bơi vậy, làm được người sau cả người chấn động một cái. Thượng tiêu kiếm nguyên đồng. Đây chính là gần như đế thuật siêu cao cấp đại thần thông thuật. Ngụy Công Hùng trầm mặc. Hồi lâu sau vậy Ngụy Công Hùng mới không nhịn được xúc động, 200 tuổi trở xuống thánh tôn cấp sức chiến đấu, chính là chúng ta tiêu diêu thần tông cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta vốn cho là hắn mặc dù lợi hại, nhưng vậy chưa đến nỗi quá ngoại hạng, nhưng bây giờ nhìn lại. Tựa hồ là ta suy nghĩ nhiều à. Ngụy Công Hùng một mặt cười khổ, lắc đầu một cái, thậm chí cho người cảm giác có chút thấp. Không có biện pháp. Nhắc tới hắn vậy là chân chánh cao cấp nhân vật, nếu không vậy phối hợp không tới tiêu diêu thần tông huyền tự điện chi nhánh phúc địa bảng thứ nhất. Có thể cùng Trần Phi loại này đại biến tai so với, hắn vẫn là kém quá xa, không đáng giá một xu. Ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình. Lý Bạch Vân nhìn lướt qua có chút thấp đồ nhi, nhàn nhạt nói. Ngươi là huyền tự điện phúc địa bảng thứ nhất, cái thành tích này đủ ngươi tương lai tiến vào địa tự điện đạt được ưu đãi. Tương lai ngươi chỉ cần có thể ở địa tự điện càng cố gắng một chút, hơn nữa ta hộ giá hộ tống, không ra trăm năm hẳn có thể tiến vào thiên tự điện. Tiến vào thiên tự điện, tương lai ngươi cho dù không thể thành đế, thấp nhất thành tựu chắc cũng là ngụy đế đỉnh cấp. Đây cũng là rất tốt. Ngụy Công Hùng lúc này mới sắc mặt có chút chuyển biến tốt, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, sư tôn, ngươi cảm thấy ta có mấy phần hy vọng thành đế. Ngươi! Lý Bạch Vân yên lặng chốc lát. Nhàn nhạt nói, 10% không tới đi. 10% không tới à? Ngụy Công Hùng không nhịn được cười khổ, lại hỏi, vậy hắn thì sao? Hắn, dĩ nhiên là chỉ Trần Vương Trần Phi. Hắn, Lý Bạch Vân ánh mắt lóe lên, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói, đế đường khó khăn, không biết nhiều ít ngày kêu anh tài đều ở đây cái này trên gậy kích thành cát, thành thi hài một cái, hóa thành bọt nước. Nhưng nếu là nói hy vọng nói, hy vọng của hắn hẳn là ngươi gấp 2 gấp 3 đi. Gấp 2 gấp 3. Ngụy Công Hùng dừng một chút, đáy mắt cuối cùng vẫn là lóe lên một nụ cười khổ, và ảm đạm. 10% không tới và 2 phần 13, từ đầu đến cuối vẫn là có chút khác biệt, hoặc là khác biệt rất lớn à. Mà lúc này vậy Lý Bạch Vân cũng là nhàn nhạt mở miệng nói đến. Thay ta dưới sự an bài đi, ta muốn gặp hắn một mặt. Gặp hắn. Ngụy Công Hùng sắc mặt dừng lại, có chút cổ quái. Thấy vậy Lý Bạch Vân khẽ nhíu mày, nói, làm sao, có vấn đề. Sư tôn, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta và Trần Vương hắn đề cập tới chuyện ngươi, chẳng qua là, hắn nói cân nhắc một chút. Ngụy Công Hùng cười khổ nói. Cân nhắc một chút. May là Lý Bạch Vân lòng dạ, lúc này nghe nói như vậy vậy ngây ngần. Hắn đường đường một cái Tiêu Diêu thần tông nội môn trưởng lão, Ngụy Đế cường giả đỉnh phong muốn gặp ngươi, ngươi còn được cân nhắc một chút. Không có lầm chứ? Có ý nghĩa tiểu tử. Lý Bạch Vân cuối cùng vẫn là không có tức giận, chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng, nghiêng đầu rời đi, nhưng hay là cho Ngụy Công Hùng bỏ xuống một cái chật vật nhiệm vụ. Tóm lại chuyện này liền giao cho ngươi, ta không được nghe quá trình, chỉ cần kết quả. Tiếng nói rơi xuống, Lý Bạch Vân biến mất ở đầu thuyền, tiến vào chiến hạm ký lôi khoang thuyền. Chỉ để lại Ngụy Công Hùng một người ở đó mũi thuyền trong gió xốc xếch, một mặt buồn rầu, ta đây là trêu ai ghẹo ai à. Đếm tháng sau, một nơi mờ tối đen nhánh hoang dã đất đai trên, hư không phơi bày kinh khủng không rõ ràng sắc, đất đai cũng là gồ ghề, phơi bày lạnh người mờ tối sắc điều, vô biên vô tận kéo dài đến tầm mắt cuối. Kinh người nhất là, ở chỗ này lại có hư không lực gần như sắp ngưng tụ thành thể lỏng, lại thích tựa như không bao giờ dừng lại gió lốc lớn. Hư không lực biển khơi theo vĩnh hằng gió lốc lớn kết hợp dưới, vô phong vậy sẽ nổi lên ba xích sóng, tung lên từng đợt sóng sóng giữ sóng lớn, làm vậy trong hư không thời khắc không ngừng nghỉ hiện lên đàn ngựa phóng chạy tiếng nổ. Lại xem vậy lực địch vạn trượng cao trên hư không, mây đen đầy vải, nhìn như lại nồng lại dày, hơn nữa che đậy cực thấp, lại mây đen kia chính giữa rậm rạp chẳng chịt hiện lên giống như là biến dạng giống vậy hư không kẽ hở. Chính giữa gào thét lực tàn phá gần như kinh khủng hư không thần lôi bên trong lại là thỉnh thoảng còn biết xen lẫn chút tương tự với trong suốt, lại thích tựa như chân không lực lượng. Đó là không gian chi lực. Không gian thần lôi. Đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là thánh tôn, ngụy đế, khoảng cách gần tiếp xúc không gian thần lôi đều là một con đường chết. Trừ phi ngụy đế đỉnh cấp tồn tại, chạm tới một tia chân chính đế đường, mới có chốn hy vọng sống. Mà cảnh tượng như vậy, thì hoàn toàn là một bộ ngày tận thế đến vậy tình cảnh. Mà nơi này cũng không phải cái gì khác đối phương, mà chính là cửu cung thiên vực cùng với ngoài bầu trời hư không cũng vô cùng là tiếng tăm lừng lẫy hai giới đỉnh chiến trường một trong, Tiêu Diêu thiên hư không cao nguyên. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại là một đạo to lớn sấm sét nổi lên, xé mở tối hư không màn trời. Kinh khủng hư không lực có thể nói là chen đầy cái này hư không cao nguyên mỗi một nơi xó xỉnh. Trừ chuyên tu hư không lực tu sĩ hoặc chủng tộc bên ngoài, những người khác, chính là thánh tôn hoặc ngụy đế, ở nơi này cũng sẽ có rất lớn cảm giác đè nén, theo bó tay bó chân cảm giác. Tu vi vượt yếu, loại cảm giác đó vậy biết càng mãnh liệt. Lực lượng cũng sẽ bị áp chế vượt hơn. Ngược lại thì vô cùng một số ít hư không chi đạo người tu luyện, hoặc chủng tộc, như Trần Phi dáng vẻ như vậy, đi tới nơi này nhưng là cảm giác như cá gặp nước, về lại đại dương như nhau. Thoải mái không được. Nhìn xa tinh không. Một đạo rất tầm thường bóng dáng ở đó trong hư không nổi lên, vô cùng nhanh chóng bay vùn vụt, nhưng là một chiếc màu tím đậm bằng gỗ chiến hạm phi thuyền. Có chừng gần ngàn mét dài, mấy trăm mét cao, chính là Tiêu Diêu thần tông chiến hạm ký lôi. Chiến hạm ký lôi chủ thể là một loại rất hiếm thấy tím ký lôi ma cây. Loại cây gỗ này có nhất định khắc chế hư không lực hiệu quả, hơn nữa chiến hạm tầng ngoài vậy rậm rạp chẳng chịt cấm sấm đại trận, cấm ma đại trận. Lúc này mới có thể để cho cái này chiến hạm ký lôi ở kinh khủng này hư không cao nguyên trên trời bay nhanh mà đi. Bất quá dưới tình huống bình thường mà nói, đừng nói là chiến hạm ký lôi bên trong Tiêu Diêu thần tông huyền tự điện, hoàng tự điện đệ tử, ngay cả là bình thường thánh tôn cấp nhân vật, ở nơi này hư không cao nguyên cũng không dám tùy tiện bay lên trời đi. Chỉ dám ở trên vùng đất thận trọng lục lọi đi. Nếu không một cái vận khí không tốt. Một đạo hư không thần lôi thậm chí là không gian thần lôi rơi xuống, hoặc là bỗng nhiên một cái gì hư không kẽ hở biến dạng ở bọn họ trước mặt, vậy sợ rằng chết thế nào cũng không biết. Nói sau cái này chiến hạm ký lôi từ ở bề ngoài xem, tựa hồ nội bộ diện tích cũng không lớn, nhưng nội bộ từng cái lẫn nhau độc lập gian phòng nhỏ, nhưng thật ra thì đều là mở ra ra thứ nguyên bỏ túi không gian. Cái gọi là bỏ túi thứ nguyên không gian, thật ra thì chính là tiểu thế giới một loài. Chẳng qua là diện tích tương đối mà nói không có một phe thế giới khổng lồ như vậy. Vậy mà nói, bỏ túi thứ nguyên không gian nhỏ có chừng thiên địa chu vi gần 10.000 gạo đường kính, lớn liền vĩnh viễn không hạn mức tối đa. Thiên địa chu vi 100.000 mét, triệu gạo, dù sao cũng gạo, hơn trăm triệu, đều rất bình thường. Đừng nói là thánh tôn, ngụy đế, coi như là phổ thông thánh hoàng cổ hoàng cấp, đại thành thánh hoàng, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian. hơn 100 triệu thiên địa phương viên bỏ túi thư nguyên không gian đều là tùy tiện có thể hoàn thành. Mà lúc này, Trần Phi một bên ở đó bên trong căn phòng bỏ túi thư nguyên bên trong không gian tu luyện, một bên thần niệm nguyên thần ngao du chiến hạm ký lôi bên ngoài mênh mông chân trời, hư không màn trời, là không nhịn được tấm tắc khen ngợi vậy lẩm bẩm nói. Cái này hư không cao nguyên thật đúng là một địa phương tốt à, ở nơi này ta không chỉ có cảm giác như cá gặp nước, trở về biển khơi, coi như trong cơ thể hắc đế thần thể huyệt khiếu ngưng tụ tốc độ, lại cũng so với trước đó tăng nhanh 3-4 lần không dứt. Dựa theo cái tốc độ này tới xem, không tới 3 năm, ta hắc đế thần thể giai đoạn thứ nhất tu luyện, thì có thể hoàn thành. Thần niệm lại quét một vòng trong cơ thể trong trên đan điền vậy rõ ràng nhiều hơn không thiếu vết nứt nguyên từ ma sấm xiềng xích. Trần Phi lại đang lắc đầu cười tủm tỉm nói, đến lúc đó, cái này trong trên đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích, chắc biết không chịu nổi mà hỏng mất chứ. Tần Hoàng, nhắc tới ta thật đúng là hẳn cảm ơn ngươi. Tuy nói cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn ta linh khí tu vi không thời gian ngắn, nhưng là, ta linh khí xây làm trụ cột vậy mượn này cơ hội có được liền rất lớn trọng tố theo trôi luyện. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày, chỉ có căn cơ đánh bền chắc. Sau này thành tựu mới biết cao hơn. Thật ra thì trước mắt mà nói, Trần Phi trong lòng đã có không thiếu biện pháp có thể giải quyết cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định trước thả, thuận theo tự nhiên, không đem cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích coi là phiền toái, mà là đem coi là chui luyện linh khí xây làm trụ cột thủ đoạn. Lúc trước hắn thánh pháp tướng cảnh 7 bát trọng thiên thời điểm đột phá, nói thật đều là tương đối miễn cưỡng một ít. Vì vậy căn cơ lên để lại không thiếu phiền toái và vấn đề. Hắn một mực đang suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết cái vấn đề này, mà bây giờ cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn cho hắn cơ hội sẽ cùng thời cơ. Tiếng nói rơi xuống, cảm thụ một chút tự thân hôm nay trạng thái. Hắc đế thần thể 108 huyệt khiếu, đã thành công ngưng tụ ra 43 cái. Linh hồn, thần niệm nguyên thần một đạo tu vi, cũng đã là đạt tới thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Còn có kiếm đạo lĩnh ngộ cảnh giới, vậy so với trước đó tăng lên ít nhất 3 cái cảnh giới nhỏ. Một luận kiếm đạo lực lượng, Trần Phi một người một kiếm, ít nhất có thể chiến nửa bước thánh tôn. Hơn nữa, cái này còn là trong cơ thể linh khí chỉ còn lại 1/3 dưới tình huống. Hư không lực, không gian chi lực như vậy linh khí cảnh giới tu vi, cũng là hoàn toàn đạt tới thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Còn như vậy bạch thủ luân hồi lực, thì vẫn là như cũ. Trần Phi hoàn toàn đúng nó không nhìn thấu. Còn như vậy tiểu tổ tông vòm trời thần điều thực long tước, không biết vì sao, đối phương tựa hồ là lâm vào ngủ say vậy. Đã thời gian rất lâu, Trần Phi ước chừng có hơn 10 năm trước đều cùng hắn không liên lạc được. Đối với lần này tuy nói Trần Phi trong lòng vậy có chút bận tâm, không biết cái này tiểu tổ tông là thế nào, có thể ngày này vũ thần điều thực long tước Trần Phi vậy vẫn và vậy bạch thủ luôn hồi lực một loại là không nhìn thấu, vì vậy. Hắn đang lo lắng cho, ở lo âu, cũng chỉ có thể làm gấp, không ý nghĩa thực tế gì. Vì vậy đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này mà tạm thời buông xuống, chôn trong lòng. Ta bây giờ thực lực, cơ bản bình thường thánh tôn đã không phải ta đối thủ. Nếu như thêm sức lực mà mau sớm đem vậy hắc đế thần thể tu thành nói. Huyền Vũ là chí tôn thần thú, tu thành hắc đế thần thể, giống như là hóa thân còn nhỏ chí tôn thần thú Huyền Vũ. Đến lúc đó hơn nữa thần niệm nguyên thần cùng với linh khí tu vi phối hợp, ta thực lực, ít nhất có thể vượt qua bình thường ngụy đế. Trần Phi nhẹ giọng nói. Con đường tu luyện có 3, thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần. Hắc đế thần thể con tương đương với thân xác một đạo, nhưng dù vậy, một khi tu luyện, thực lực tiêu chuẩn vậy tuyệt đối sẽ là một lần nhảy lên trời cùng tiến hóa. Vô luận là bàn về tiềm lực vẫn là nội tình. Cái này thế gian có thể so với chí tôn thần thú, ít chi lại càng ít. Nếu không phải như vậy, cái này hắc đế thần thể cũng không khả năng đứng hàng tiên thiên thần thể nhóm. Xưng bá tu chân giới thân xác thể chất chóp đỉnh. Vì vậy tương đối mà nói, hắn linh khí tu vi một đạo, thật ra thì đều có chút kéo chân sau. Hư không lực, không gian chi lực đích xác là bao la vạn vật, vô cùng lợi hại, nhưng vấn đề là hôm nay Trần Phi nhưng căn bản không chân chính khai thác và mở ra bọn chúng ảo diệu. Vậy chính vì vậy, Trần Phi mới sẽ đối với thức tỉnh hư không kỳ lân thú huyết mạch sự việc, như vậy để ý. Bàn về thực lực, hư không kỳ lân thú nhất tộc không thua gì chí tôn thần thú Huyền Vũ nhiều ít. Hình thái hoàn mỹ xuống hư không kỳ lân thú huyết mạch, cũng cũng không biết kém Hắc Đế thần thể nhiều ít. Nếu có thể ở không gian chi lực trên có kiến thụ mà nói, Hắc Đế thần thể còn không gặp được có thể chế trụ hư không kỳ lân thú huyết mạch. Vì vậy, hư không kỳ lân thú huyết mạch, huyền vũ thần thú thân xác, nếu là có thể dung hợp vào một chỗ, xuất hiện ở cùng trên người một người, đây tuyệt đối là kinh người theo đáng sợ sự việc. Dõi mắt tu chân giới, chí tôn thần thú huyền vũ, hư không kỳ lân thú nhất tộc, kém không nhiều là đứng ở chóp đỉnh, đỉnh cao. Mạnh nhất huyền vũ cùng với hư không kỳ lân thú nhất tộc vương, là có thể hám tiên cảnh tồn tại. Vì vậy thật nếu là có thể hoàn mỹ có hư không kỳ lân thú nhất tộc huyết mạch, hơn nữa chí tôn huyền vũ thần thú thân xác, đó là kinh khủng bực nào tiềm lực theo lực lượng. Huống chi, Trần Phi ý đồ còn không giới hạn nơi này. Hắn hôm nay, trong lòng có một cái rất khoa trương, vậy rất sâu tầng thứ ý nghĩ. Thiên Bắc thần thú huyền vũ Hắc Đế thần thể, Thiên Chi Đông thần thú Thanh Long Thanh Đế thần thể, Thiên Chi Tây thần thú Bạch Hổ Bạch Đế thần thể, Thiên Chi Nam thần thú Chu Tước Xích Đế thần thể. Này bốn đại thần thú thể chất hợp nhất, chính là trong truyền thuyết sừng sững tại tu chân giới chóp đỉnh, chân thánh cấp thể chất bốn thần thú đế thánh thể. Ngoài bầu trời hư không ba đại hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú nhất tộc, hằng tinh bóng tối hoàng tộc, hư thần cổ long tộc. Nghe nói chúng cũng từng là trong truyền thuyết tiên giới chí cường hư không tiên thú hậu duệ. Ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch đều là tiên thiên thần huyết mạch cấp, hơn nữa có cùng nguồn gốc. Minh thần truyền thừa trong trí nhớ, rất nhiều năm trước, có một vị danh chấn tu chân giới đứng đầu khủng bố nhân vật lớn. Hắn bất chấp đồng thời lấy được ba đại hư không hoàng tộc giá phải trả cùng nguy hiểm, đúng dịp lấy đoạt tiền ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch, lại thi lấy thái cổ bí pháp đem dung hợp, cuối cùng. Thành công sáng tạo ra một loại mới đứng đầu chân thánh cấp hư không huyết mạch, lấy này là dựa vào phách tuyệt thiên hạ mấy cái thời đại. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Dọc theo như vậy quỹ tích, nếu là thật có thể thành công tu thành đứng đầu chân thánh thể chất, bốn thần thú đế thánh thể. Tu thành đứng đầu chân thánh huyết mạch, vô danh hư không tiên thú hậu duệ huyết mạch. Hơn nữ tiên môn công pháp bạc đầu tọa vong kinh đối với linh hồn, thần niệm nguyên thần rèn luyện, bảo thủ phỏng đoán, khi đó Trần Phi liền hẳn là thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần ba con đường đều là chân thánh thể khởi bước. Đây chính là chân thánh cấp à. Dõi mắt tu chân giới, vô luận là thân xác luyện thể một đạo, hoặc là linh khí pháp thuật một đạo, hoặc là linh hồn, thần niệm nguyên thần một đạo. Bất kỳ một đạo chân thánh cấp thiên phú, tuyệt đối là đứng ở toàn bộ tu chân giới cực điểm nhất. Là thật đang khoáng cổ tuyệt kim tồn tại. Nếu như ba đạo cũng đạt tới chân thánh cấp, ba người hợp nhất, đó là kinh khủng bực nào lực lượng. Chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên tử xuống thế, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Tiên tử, nói trắng ra liền cũng chính là tiên thể chất, tiên huyết mạch, tiên thần niệm nguyên thần, đảm nhiệm chọn một mà thôi. Nhưng chân chính sự thật tình huống mà nói, đó chính là cái gọi là tiên tử, tiên con, trừ tại tu chân giới xưa nhất sách lịch sử tịch trong mới có dấu vết tin tức bên ngoài, căn bản không người thấy qua chân nhân. Ngay cả là minh thần cái này chờ kiếp trước không địch tại tu chân giới đỉnh cấp siêu cường tồn tại, vậy không gặp qua chân chính tiên con. Vì vậy, Trần Phi như thật nếu là có thể hoàn thành lý tưởng, tu luyện ra linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần chi đạo ba đường chân thánh cấp, sợ rằng. Hắn liền đem sẽ trở thành là chân chính từ cổ chí kim người thứ nhất. Chí cường đỉnh cấp thiên kiêu. Dĩ nhiên, trước mắt mà nói đây cũng chỉ là Trần Phi trong lòng đối với tương lai con đường bước đầu tưởng tượng, hoạch định, rốt cuộc thật có thể thành công hay không, nói thật, vẫn là phải xem vận khí. Ngay tại Trần Phi như vậy tỉ mỉ cân nhắc theo hoạch định tương lai con đường, nên đi như thế nào lúc, chợt ánh mắt nâng lên hướng ra phía ngoài nhìn xem. Lúc này, có người ở gõ cửa. Ánh mắt nhanh tránh, Trần Phi đứng dậy mở ra thứ nguyên bỏ túi không gian cấm chế, trở lại chiến hạm ký lôi bên trong căn phòng, mở cửa, phát hiện ảnh tiên vũ đang hắn lớn đứng ngoài cửa đây. Có chuyện, Trần Phi cười hỏi, hai người bọn họ cũng coi là người quen cũ, vậy lười được khách khí cái gì? Đúng vậy, có chuyện. Ảnh tiên vũ không chút do dự gật đầu một cái. Lại trên mặt nổi lên một loại rất không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thở dài nói, ngươi biết mới vừa rồi ai tới tìm ta sao? Ngụy Công Hùng à, đường đường huyền tự điện chi nhánh phúc địa bảng người thứ nhất, lại có thể biết chủ động đến cửa tìm ta, loại cảm giác này, thật tốt giống như là đang nằm mơ như nhau. Vừa nói, nàng lại không nhịn được dùng một loại càng là cảm thán mắt nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, nàng lại không ngốc, cho nên làm sao có thể biết không biết, Ngụy Công Hùng vậy các đại nhân vật có thể bỏ được phía dưới, tự âm thầm đến tìm nàng, bất quá là bởi vì Trần Phi thôi. Tựa như cùng trong mắt mình Ngụy Công Hùng vậy, ở Ngụy Công Hùng trong mắt, Trần Phi tên này, có lẽ cũng được cao không thể leo tới nhân vật lớn chứ. Ngụy Công Hùng, hắn tìm ngươi làm gì? Trần Phi ngẩn ra, nghi ngờ nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ảnh Tiên Vũ quen liền quen mái tóc, bĩu môi nói, Ngụy Công Hùng nhờ ta tới nói một chút tình, hắn sư tôn Lý Bạch Vân trưởng lão muốn gặp ngươi, nhưng mà hắn lại có chút không dám đơn độc đến tìm ngươi, cho nên hả? Tiếng nói rơi xuống, Ảnh Tiên Vũ lại không nhịn được dùng một loại không thể tưởng tượng nổi giọng lắc đầu thở dài nói về hắn thật có như thế sợ ngươi sao? Ngươi có biết hay không vì nhờ ta ra mặt tìm ngươi nói giúp, Ngụy Công Hùng sư huynh trực tiếp hứa hẹn thiếu ta hai người tình. Có đôi lời nói rất rõ ràng, tiền tốt còn, ân huệ khó khăn còn. Giống như là Ngụy Công Hùng như vậy thiên kiêu nhân vật lớn, Huyền Tự Điện chi nhánh phúc địa bảng thứ nhất, cho dù là đi Địa Tự Điện, vậy tuyệt đối là vang đương đương nhân vật lớn. Thậm chí tương lai muốn tấn thăng Thiên Tự Điện, cũng không phải không thể nào. Thân phận địa vị càng cao, nhân tình giá trị thì càng khủng bố kinh người. Nói thực tế chút, Ngụy Công Hùng ân huệ. Sợ rằng bình thường ngụy đế cấp nhân vật lấy được rồi cũng được kích động, cao hứng tốt một hồi mà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền bởi vì nho nhỏ một cái làm ơn, nàng liền dễ dàng như vậy liền lấy tới tay. Loại cảm giác này, thật sự là làm người không cách nào hình dung, khó tin à. Vừa nói, Ảnh Tiên Vũ chỉ cảm thấy đầu óc có chút chóng mặt, không lời chống đỡ. Mà Trần Phi nghe vậy ngược lại là cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Tìm ngươi tới khuyên ta, tên kia ngược lại là thật thông minh. Nói thật, cái gì Ngụy Công Hùng sư phụ, cái gì nội môn trưởng lão ngụy đế, hắn hứng thú không phải rất lớn. Chẳng qua là bây giờ Ảnh Tiên Vũ chạy tới nói rõ, mọi người đều là bằng hữu, đến vậy không thể không cấp mặt mũi. Còn như nói cái gì đó Ngụy Công Hùng mặt mũi, Trần Phi ngược lại là không để ở trong lòng chút nào, bởi vì là căn bản không có gì hay để ý. Thật nếu nói. Hắn và Ảnh Tiên Vũ quan hệ, không thể so với cái gì đó Ngụy Công Hùng mặt mũi dễ xài nhiều sao. Đây chính là tay cầm lực lượng chỗ tốt à. Trần Phi than thở một tiếng, bước ra, đi thôi, cùng đi. Ảnh Tiên Vũ nghe vậy chính là cả người run lên, đây chính là tay cầm lực lượng chỗ tốt sao. Tựa hồ là như vậy. Ảnh Tiên Vũ ánh mắt nhanh tránh, hướng Trần Phi đuổi theo. Trần Phi, ngươi nói lần trước cấp cho ta thứ tốt muốn lúc nào à? Ngươi không nói ta còn quên, chờ lát nữa đi, chờ lát nữa thấy Lý Bạch Vân trưởng lão sau đó, ta bắt một cái sờ xem hẳn cầm thứ gì cho ngươi thích hợp nhất. Được, đừng quên à. Yên tâm đi, hai chúng ta quan hệ thế nào, không thiếu được ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.